Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào 22 giờ 15 phút trên kênh YouTube Truyện Ma của Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng ngày hôm nay. Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma xã hội đen của tác giả nhà văn Bô Láo, là một trong những tác giả rất là uy tín của chúng ta rồi, với series Thành Mo, với series Thầy Cúng Nửa Mùa, với series Mắt Âm và nhiều những bộ truyện khác. Ngày hôm nay tác giả nhà văn Bô Láo gửi tới chúng ta một cái câu chuyện theo format của truyện ma xã hội đen. Thì cũng nhắc để anh chị em nhớ là những cái câu chuyện của tác giả nhà văn Bô Láo đều để lại cái ý nghĩa nhân sinh rất là sâu sắc, và chúng ta sẽ cùng xem là tác giả nhà văn Bô Láo ngày hôm nay sẽ đem đến chúng ta điều gì thú vị qua hai tập truyện mang tên Mùa Hoa Mận Trắng, Hoa Mận Trắng Trên Đồi. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bô Láo qua link đang được ghi ở phần bình luận kia, trao đổi với tác giả những cái quan điểm của các bạn khi nghe chuyện, những cảm xúc khi các bạn nghe chuyện của tác giả, chia sẻ các tác phẩm của nhà văn Bô Láo tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, ủng hộ A Tũn. Nó đang vào mùa trà xuân rồi. Cái vị trà xuân nó là cái vị trà ngon nhất trong năm, thơm, được nước và ngọt hậu hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì còn có chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc, và tôi đang nghiên cứu một thứ gọi là bổ kết với các loại thảo dược của người Dao, thêm một chút ít huyền thuật vào đó để xua đuổi những cái uế khí, để chuẩn bị cho cái mùa nồm ở miền Bắc sắp tới. Thì để cho thằng Duẩn nó đang cân đo đong đếm các thứ đã, thì chắc là sẽ sớm gửi tới anh chị em thôi. Còn không để mất thời gian của quý vị và các bạn, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Mùa Hoa Mận Trên Đồi của tác giả nhà văn Bô Láo. Giam vốn dĩ là nơi gom đủ các loại thành phần, những con người không còn quyền công dân ở trong xã hội, là nơi giam giữ những mảnh đời bất hạnh, những xấu xa, những gì đen tối nhất của nhân loại. Nó cũng là nơi thức tỉnh phần người của mỗi cá nhân từ trộm cắp, hiếp dâm, lừa đảo, cướp giật, giết người, buôn ma túy. Nó giống như là một xã hội thu nhỏ trong một nơi tưởng cả một xã hội lớn đã lãng quên. Cái nơi mà bước chân vào thôi người ta sẽ thấy sặc một mùi của tội ác. Nói như vậy chứ ở trong tù cũng không hẳn toàn là người xấu. Hay nói đúng hơn, có thể họ cũng đã từng là những kẻ xấu, hoặc bắt buộc phải trở nên xấu xa vì không buông bỏ được những thù hận ở trên đời. Những người biết suy nghĩ và còn dùng cái đầu để suy nghĩ về những điều tốt đẹp, họ đã kịp sắm cho mình một tâm hồn thiện lương, nhận ra con đường đúng đắn họ nên đi, mà không phải là ngón nghề của phường trộm cướp. Nguyễn Văn Lai có lẽ là một tù nhân điển hình ở trong số đó. Lai thụ án ở trại Sơn Hà đã ngót nghét được 7 năm. Chỉ còn một thời gian không quá lâu nữa, anh sẽ trở về lại với xã hội là một người công dân đúng nghĩa, bỏ lại sau song sắt của trại giam những câu chuyện của giang hồ và cái quá khứ đen tối, để cho trôi theo dòng chảy bụi bặm của thời gian. Trại Sơn Hà nằm treo leo trên đỉnh một quả đồi cao, nơi mà đào mận nở trắng mỗi dịp xuân về. Xung quanh cách đó xa xa có một vài bản người dân tộc thiểu số thưa thớt. Ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ vào buổi sáng, sương mù lúc nào cũng mù mịt, như mang một luồng hơi ẩm khó chịu. Ban đêm sương rơi trên mái lá cứ lách tách nhỏ xuống bờ hiên. Cán bộ và phạm nhân ở đây chịu chung cảnh cô đơn giữa núi rừng hoang vu của đại ngàn. Chỉ đến khi nào ánh mặt trời lên, mây mù xua tan hết mới trả lại cho trại một màu xanh của cây của núi, màu rực rỡ của hoa, màu vàng của nắng. Anh Lai khi nghe tiếng kẻng báo giờ lao động vang lên, nhìn thấy các phạm nhân từ cũ đến mới đã bắt đầu lục đục trở dậy, cầm can nước và cái bàn chải đánh răng bị cắt ngắn ngủn đi ra làm vệ sinh cá nhân. Chăn chiếu gọn gàng được gấp lại cẩn thận theo đúng quy củ sạch sẽ. Hàng ngày từng đoàn tù đi lao động trồng cây trên những sườn non còn đang chọc lốc. Hàng năm thi thoảng có những vụ cháy rừng làm hở ra một khoảng đồi úa tàn vàng hoe của cỏ cháy. Cái mùa này nó rét lắm. Sáng sớm sương còn chưa tan, đất trời còn mù mịt. Đoàn phạm nhân đem theo cuốc xẻng, theo chân các cán bộ quản giáo, sau lưng đeo súng AK, băng qua lối mòn của đường đất, leo lên những con đồi cao để lao động. Ở đây họ trồng cây phủ kín đồi chọc, bù lại những tội ác đã gây lên ở trên đời, bằng cách gieo vào đất những mầm sống mãnh liệt mới. Anh Lai cùng với thằng Bá, một thằng tiểu yêu mới nhập trại đâu đó được đôi năm, anh gọi nó là thằng Bá Chót vì cái dáng lót chót của nó nhìn láu cá trông đến là buồn cười, y hệt cái bộ dáng của thằng ăn trộm lúc nào cũng lấm la lấm lét. Và quả thực thì nó đi tù cũng là vì cái tội ăn trộm. Ngày mới vào trại thụ án, thằng Chót được cho vào phòng của đám đầu gấu. Trưởng buồng lúc ấy là một tay anh chị người đâu tận mãi tận mạn Lào Cai, nghe đâu phạm tội buôn lậu hàng quốc cấm cho nên phải tù. Luật chào buồng ở đây thì nó khắc nghiệt và nó man dợ lắm. Các dân chơi chân phập tay đao, làm việc đắc lực vô cùng. Những kẻ như thằng Bá Chót nó giống như là con kiến, vào đến đây thì di tay một cái là chết bẹp. Đám tù lúc này ngồi bó gối, không cả dám ngước nhìn lên. Cả căn phòng có một góc được kẻ một đường vôi trắng làm cái ranh giới bé tên hên. Bên trong cái ranh giới nó không được bước ra ngoài, không được đi lại, cũng không được cười nói khi chưa được cho phép. Vào đến đây nó mới biết là cuộc sống mất tự do là như thế nào. Và vào đến đây nó cũng mới biết đến cả cười nói cũng phải xin phép thì mới được. Một việc mà đáng ra bất kỳ con người nào cũng có thể có. Ấy vậy mà ở đây nó chỉ là một thằng tù, một thằng tù hạng bét, chưa chắc đã có nổi quyền được làm người. Nó đã chứng kiến bạn tù bị đánh đập chỉ vì lỡ bước một chân ra khỏi vùng cấm. Nếu như không có tiền, tự do đối với nó là một thứ xa xỉ. Nó không có cha mẹ, tí tuổi đã rủ nhau đi ăn cắp. Nó chỉ bập bẹ biết đánh vần và cộng trừ đơn giản. Thế nhưng tài mở khóa thì cứ như là ông trời ông phú cho riêng nó. Nó mở khóa nhà người ta dễ như ăn kẹo và cuỗm hết gia tài của nhà người ta nhanh như là một cơn gió. Cũng nhờ cái biệt tài của hai ngón mà nó đến nỗi sổ khám. Nó bị bạn tù ghét ra mặt. Đám anh chị giang hồ vào tù, những số má tiếng tăm ở bên ngoài song sắt đều vô nghĩa. Nếu như không ra oai, thể hiện bản lĩnh ở trong tù, thì ở đây cũng chỉ như là con sâu cái kiến, đấm là vỡ, đập là chết. Những hạng nhát gan như là thằng Bá thì khỏi phải nói, ăn đòn thông tai, cháo sườn, gọi điện thoại cứ như là cơm bữa. Và đám tù ở đây nó cũng phân giai cấp cả đấy. Dù cùng là một loại người như nhau, nhưng chúng cũng có một thứ gọi là phẩm giá, đủ để coi thường một thằng khác. Giả dụ như là ở ngoài đời vốn là đại ca, có đàn em, đâm chém đòi nợ, có quyền được khinh thường đám trộm cắp, hiếp dâm và mặc sức hành hạ người ta để thể hiện ra là mình cũng là một cái gì đó, ít nhất cũng chưa đến nỗi phải loại bỏ đi. Ban đầu bị đánh đau quá, thằng Bá mấy ngày liền ôm đầu nằm dưới sàn lạch. Sau cái cơn tra tấn của đám bạn tù, nó nằm đó khóc hưng hức vì hối hận. Trong đầu của nó như có ai bảo nó đừng có mà đâm đầu vào tường, nó phải sống. Thế nhưng lại có một tiếng nói khác cứ văng vẳng vang lên. Sống làm gì? Sống thế này để làm gì? Hả? Chết quách đi. Chết quách đi cho xong. Sống làm gì? mày vào đến đây thì cũng coi như là chết. Không, không được. Phải cố sống. Phải cố sống cho đến ngày ra tù để làm lại cuộc đời. Không, không được làm như thế. Đâm đầu vào tường đi. Ở đây đến cả một cách chết chân chính mày cũng không được quyền đâu. Lao đầu vào tường, lao đầu vào tường đi. Cuối cùng thằng Bá rú lên một tiếng, lao thẳng đầu vào bức tường định quyên sinh. Thế nhưng may sao cái lần dại dột đó chỉ để lại một cục u to tướng, bởi có người cản, thằng Bá cũng chỉ đau đến mức lăn ra ngất xỉu mà thôi. Quản giáo phải vội vàng đưa nó đến bệnh xá, vì sợ nó lại làm liều cho nên người ta chuyển buồng đưa nó sang bên buồng của anh Lai. Và cũng chính từ đó, thằng Bá choắt coi anh Lai như là một người anh mà nó vô cùng nể trọng. Không phải là vì bao đao to búa lớn hay bản lĩnh giang hồ, mà đơn giản là vì nó thấy anh Lai tử tế hơn tất thảy đám bạn tù và một vài người khác ở phía ngoài song sắt. Nó ở đây thấm thoát đã 2 năm, nhìn gió núi gào thét rú lên từng hồi lạnh buốt, nhìn đào rừng nở hồng cả một vạt. Tết năm nay hẳn là sẽ đại hàn. Đoàn người cuốc đất trồng cây, thi thoảng có vài bóng cán bộ đi qua lại lại xem xét, mãi cho đến tận trưa mới được nghỉ. Ai nấy mồ hôi đầm đìa. Cái lạnh đã tan đi, có người đã cởi áo để lộ ra trên thân những hình xăm rồng phượng, chứng minh của một thời sông pha ở chốn mưa tanh gió máu. Anh Lai lúc này ngồi giải lao uống nước tại chỗ. Mỗi nhóm ngồi quay lại một nơi. Ở đây chúng nó thì thầm to nhỏ. Thằng Bá lúc này thẻ thọt. Này, này, chúng mày đã được nghe về con ma ở phòng giam cũ của tao chưa? Mấy đứa phạm nhân trẻ chắc mới chỉ vào đây được độ có 1 năm liền xúm lại. Ma thế nào? Con ma đàn ông sợ vãi cứt thề luôn. Muốn nghe thì bảo anh Lai anh kể cho. Hay lắm. Anh Lai lúc này bỏ cái nón rách xuống, ngẩng đầu lên nhìn ánh nắng trưa đã lên rực. Ban sáng thì lạnh ấy thế nhưng mà giờ đây nó oi nóng đến lạ thường. Anh uống một ngụm nước rồi đáp. Chúng mày muốn nghe à? Thế tao kể cho mà nghe. Nhưng mà nghe xong á, rồi đến lúc mà đừng có mà sợ thần hồn nát thần tính, nghe chưa? Ngày anh Lai mới nhập kho, nghe tin được chuyển lên trại này, anh có phần lo lắng. Dù ở bên ngoài anh khuấy trời, đạp đất, nhưng lần đầu đi tù, anh cũng thấy bỡ ngỡ lắm. Hồi ấy lên chung với anh toàn là người trẻ, đủ các loại án. Thế nhưng toàn là án số, may mà không có thằng nào án chữ. Đa phần là dân trộm cắp, lừa đảo, buôn bán chất cấm vân vân. Trong số những tù nhân ấy có ông Tuyên, trông có vẻ là đàng hoàng nhất. Nghe đâu gã là con của một nhân vật có quyền có thế, chứ không phải là dạng vừa. Vốn là tốt nghiệp đại học đàng hoàng đấy, ra trường có công việc ổn định hẳn hoi đấy, nhưng cũng sớm xa vào vòng lao lý. Hỏi ra thì mới biết Tuyên ở cùng bố mẹ ở dưới thành phố. Bố anh ta vốn chẳng mặn mà gì với gia đình, ông thờ ơ và hình như đối với ông thì tiền là tất cả, và cũng chỉ có tiền mới có thể giải quyết tất cả. Ông để mặc mẹ con Tuyên sống còm cõi trong căn biệt thự to như là cả một căn biệt phủ biệt lập mà chẳng hề quan tâm. Cậu con trai ông còn chẳng nhớ nổi ngày sinh nhật. Sự lạnh nhạt đó hình thành trong Tuyên một cơn lạnh lùng bốc lên từ sâu thăm thẳm trong tim, và có phần ác cảm đối với chính người cha đẻ ra mình. Để rồi những thứ ấy đẩy gã vào con đường tù tội. Ngày 22 tháng 2 năm 1994, ông Danh, bố của Tuyên, bị bà Lương, là mẹ của Tuyên, bắt gặp đang hẹn hò cùng với một cô gái rất trẻ, có khi chỉ đáng tuổi con ông ấy. Bà Lương lúc ấy nổi máu ghen, xông vào làm ầm ĩ ngay trong nhà hàng. Ông Danh tức quá thẳng tay tát vợ mà đuổi về. Khi ấy Tuyên đang chở mẹ đi sắm đồ Tết đứng ở bên ngoài, thấy bố mình hành hung mẹ để bảo vệ tình nhân. Trong lúc mất kiểm soát, Tuyên vớ lấy con dao thái lan gọt hoa quả ở trên quầy, xông đến lao thẳng vào ông Danh, rồi tấn công cả người tình trẻ của ông. Cô này bị xiên rách cả mặt. May sao được mọi người can ngăn, giằng được con dao, cho nên hai kẻ ấy chỉ bị thương, phải đưa đi viện cấp cứu. Sau vụ việc ấy, vì trong lúc nóng giận không làm chủ được hành vi, tội cố ý gây thương tích, Tuyên bị phạt hơn 10 năm tù giam. Cái điều phẫn nộ hơn, ông Danh không những không xin giảm nhẹ tội cho con, mà còn làm đơn đề nghị cho con trai ông ở tù dài hạn hơn, vì sợ nó sẽ trở thành mầm họa cho xã hội. Dĩ nhiên là tòa sẽ không đồng ý vì điều đó. Danh cùng với Lai lên đây cùng một đợt. Vốn là con nhà giàu, lại chưa từng chịu vất vả, Danh không chịu nổi cuộc sống tù đầy mất tự do. Xung quanh toàn là những gương mặt băm trợn, chỉ nói chuyện với nhau bằng nắm đấm. Ban đầu bị đánh đau, Danh mấy ngày liền mới dậy được. Sau đó mẹ Danh cố lo lót, cho nên tình trạng cũng đỡ hơn. Danh được đi lại thoải mái, đến buổi lao động cũng chỉ làm những việc nhẹ. Thế nhưng người ta thấy Danh chỉ tha tha thần thần một chỗ, không nói không cười, cũng chẳng tâm sự với ai về bất kỳ điều gì. Gương mặt của Danh lúc nào cũng nặng nề buồn thảm, như chất chứa một nỗi niềm mà chẳng ai thấu. Hóa ra cô người yêu hồi chưa vào tù của Danh đã lấy chồng. Hôm thăm nuôi, mẹ của gã có gửi vào cho con một bức thư, nói là của Duyên, bạn gái. Đọc thư của Danh xong, Danh mới biết người yêu đi lấy chồng. Một thời gian sau, Danh lại được người ta thông báo là mẹ của gã tự tử. Không ai biết là vì sao, nhưng Danh đoán có lẽ vì không chịu nổi sự dày vò cuộc sống bên người chồng, thì ở bên ngoài bồ bịch có tình nhân, còn con thì ở trong tù. Đây cũng chính là cú sốc lớn nhất đẩy Danh đến mức làm liều. Cả buổi chiều ngày hôm ấy, đôi mắt của Danh cứ đau đáu ngồi nhìn ra bên ngoài song sắt, bờ môi cứ mím chặt lại với nhau. Thỉnh thoảng trong mắt đỏ ngầu lên, những tia máu vằn vện. Chờ cho đến khi màn đêm buông xuống, cả trại giam Sơn Hà náo loạn, bởi vì ở phòng 303 thấy bảo là có người tự tử. Danh nhắm lúc tất cả đã ngủ, nghiến răng nghiến lợi chồm dậy, dùng hết sức lao thẳng đầu vào tường. Cái đầu vỡ toác cả ra, máu chảy xối xả. Đến lúc thấy hỗn loạn thì đám bạn ở trong buồng mới bật dậy. Lúc ấy Danh đã nằm rũ rượi, máu me đã chảy loang ra cả trên nền xi măng. Con mắt trợn lên, toàn thân giật đùng đùng một hồi lâu rồi mới tắt thở. Nghe người ta bảo cho đến tận lúc chết, Danh cũng không mở được mắt. Từ ấy, phòng giam 303 vào ngày giỗ của Danh, người ta nói chuyện với nhau rằng là thỉnh thoảng nghe có tiếng cứ cộp cộp, như là tiếng người ta đập đầu vào tường, hoặc có đôi khi là tiếng bước chân lẹt xẹt lê dưới nền xi măng, tựa như là có người đang đi lại. Đến cả thằng Bá Choắt, khi bị nhốt ở trong gian phòng này, đúng vào cái ngày nó cảm thấy tuyệt vọng nhất, bên tai của nó lúc ấy cũng có nghe tiếng cộp cộp phát ra. Trong lúc ngủ mơ, nó thấy có một người đàn ông ngồi ở góc tối tăm nhất của phòng giam 303, chỉ lộ ra hai con mắt đỏ ngầu vằn lên mà nhìn vào nó. Nó u ớ muốn dậy, thế nhưng như có vật gì đè thẳng lên trên ngực, đến nỗi không cả dậy nổi. Người đàn ông ấy bỗng nhiên từ từ đứng dậy. Điều kinh dị đó là cái bóng của ông cao lêu đêu, gần chạm đến cả trần buồng giam. Bất ngờ, cái bóng lắc la lắc lư chồm thẳng đến chỗ Danh. Gã rùng mình, hôm đó trở đi, bên tai của Danh lúc nào cũng có tiếng xúi giục. Lao đầu vào tường đi, lao đầu vào tường, lao đầu vào. Lao đầu vào tường đi, lao vào. Cho đến khi thằng Bá không chịu được nữa, sau trận đòn tù nó nằm ủ rũ và nó quyết định chồm dậy. Thế nhưng cũng may sao lúc ấy một bạn tù kịp xông đến đỡ cho nó. Kết quả gã bạn tù bị thằng Bá húc cho trẹo cả xương bả vai. Còn thằng Bá thì ngã bật ngửa ra đất, đầu ong ong ngất xỉu sau cú húc quá mạnh. Quản giáo sợ thằng Bá làm liều cho nên mới chuyển nó sang ở chung buồng với anh Lai. Ở đây thằng Bá được giao cho chuyên chạy điếu đóm của cả buồng. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, bao nhiêu người đi, bao nhiêu người đến, chỉ còn lại thằng Bá với anh Lai là ở lại buồng này. Anh Lai coi thằng Bá như em, thằng Bá cũng nể anh Lai như anh ruột. Ở với anh Lai, nó được anh Lai dạy cho học chữ, được nghe anh Lai kể chuyện, có khi được anh Lai cho những lời khuyên về cuộc đời, để rồi nó lại kể cho những đứa mới vào. Đa số tù nhân vào chung buồng với anh Lai toàn là người trẻ, ở cái độ tuổi không phải cứ là dùng bạo lực mới có thể dạy dỗ được. Giam giữ cũng không phải là bạo lực, nó là sự cảm hóa giữa con người với con người. Thế nhưng quan trọng là phải giam với ai, giam như thế nào. Nghe anh Lai kể đến đây, bọn đàn em lúc này xúm xít lại. Anh à, ghê thế. Mà anh Lai này, anh đã bao giờ đánh nhau ở trong tù chưa? Anh Lai bật cười. Có chứ. Ở tù không ít thì nhiều. Thế nhưng mà mình đánh nó vì cái gì mới là quan trọng đó. Đúng vậy. Tuy tính tình khá lành nhưng cũng có lúc chính anh cũng phải dùng đến bạo lực để bảo vệ mình. Vốn xuất thân con nhà võ ở xứ Lạng, anh được bố cho tập võ đánh quyền từ khi còn nhỏ. Đến nay những ngón quyền cước ấy mới lại được dùng vào việc nó lên dùng. Đó là để tự vệ, để bảo vệ những người yếu thế. Nhớ lại 2 năm trước có thằng Dũng hoa hòe. Thằng này vì có cái hình xăm bông hoa hòe ở sau lưng, phạm tội cướp giật, cũng là tay có máu liều. Lúc mới vào buồng nhìn một đám mặt mũi non choẹt. Duy nhất anh Lai người không có hình xăm, bộ dáng lại trung niên. Thằng hoa hòe định lên mặt, muốn vươn lên làm trưởng buồng. Nó trưng ra cái mặt đáng ghét rồi vênh vênh tự đắc, vì bản thân nó cũng đã từng vào tù ra tội nhiều lần, ỷ vào cái lý lịch bất hảo để toan làm loạn buồng giam vốn đang có kỷ luật của anh Lai. Nó đi đến túm cổ một thằng nhóc chỉ khoảng 17-18, toan đánh cho thằng này một trận vì cái tội nhìn đẻo nó. Thằng chó, mày nhìn cái gì hả? Mày nhìn cái gì bố mày? Bố mút mắt mày ra bây giờ hả? Cút ra chỗ khác cho bố mày ngồi. Mấy thằng nhỏ không dám nhúc nhích. Dũng hoa hòe vung tay định đánh thì đột nhiên một bàn tay hộ pháp túm lấy cổ tay nó giằng lại. Người ấy không ai khác là anh Lai, người đàn ông trung niên với vẻ mặt hiền lành, mái tóc đã ngả hoa râm. Thằng Dũng hoa hòe trợn mắt. Này, đâu phải là việc của ông, ông tránh mẹ ông ra. Mày muốn sống ở đây thì đừng có đánh người, cùng cảnh tù với nhau hay ho gì cái trò đấy mà mày khoe. Mày đi tù lắm thì chứng tỏ cái loại mày xã hội đếch ai cần, đẹp đẽ cái gì mà oai. Thằng hoa hòe bị chửi, nó chẳng nói chẳng rằng, tay kia vung lên một cú đấm thôi sơn. Mày biết bố mày là ai không hả hả? Thế nhưng điều làm nó bất ngờ là anh Lai nghiêng đầu né sang một bên rồi bẻ quặt tay nó lại. Anh Lai giọng từ tốn. Hôm nay tao sẽ đánh mày vì 2 tội. Nói rồi anh gạt chân một cái, thằng Dũng ngã lăn ra đất. Sau đó anh thốc một quả. Thằng này đau quá ôm mặt rên ư ử. Đám đàn em tù bấy giờ mới xông lên định hội đồng. Anh Lai giơ tay ngăn lại, không cho đám nhóc hành hung. Chú mày, anh em mình bất đắc dĩ phải vào đây, không thể vì mâu thuẫn mà rồi lại chịu thêm án tù. Anh em nghe tôi, thằng này láo cho nên tôi dạy cho nó biết đường ăn ở. Thực tình tôi cũng chẳng muốn ra tay làm gì đâu. Sau đó anh đỡ thằng Hoa Hòe dậy. Chú mày đã chịu chưa? Thằng Hoa Hòe vẫn còn đau sau cú thôi sơn. Nó mếu máu. Đại ca, đại ca tha cho em. Em chịu, em đau quá. Anh Lai bật cười. Thôi, đại ca cái đếch gì. Ở đây cải tạo cho tốt, rồi ra ngoài làm người đàng hoàng. Vậy là từ ngày hôm đó, thằng Hoa Hòe không dám làm loạn. Nó sợ anh Lai một phép. Đến năm vừa rồi, nó được chuyển sang trại khác để chờ được tha. Nghe anh Lai kể chuyện, cả bọn thích lắm. Một thằng cú sức rụt rè. Anh ơi, hiện tại sao anh lại đi tù? Nghe đến đây thì khuôn mặt của anh Lai trùng xuống, buồn buồn. Thằng bá chót quay sang mắng. Ô hay, tôi đặt vui. Ai mà mày hỏi thế? Nhưng anh Lai cười nhạt. Không sao. Chúng mày muốn nghe, tối về tao kể cho nghe. Bây giờ sắp hết giờ nghỉ rồi. Vừa dứt câu thì cũng là lúc tiếng kẻng queng keng báo hiệu giờ giải lao đã hết. Đám tù lại vác cuốc thuồng đi trồng cây. Cứ như vậy, một ngày lao động mệt nhọc trôi qua. Ở bên kia sườn đồi, ánh mặt trời đã heo hắt chiếu lên trên những cành hoa đào. Đến tối đám tù mới được thảnh thơi, nằm vắt chân lên tường, nhìn vào khoảng không gian ở trên trần nhà. Liếc qua cái ô cửa sổ bé tên hên, chúng nó đến bây giờ mới nhận ra bầu trời đen đẹp như vậy. Ấy thế mà lúc còn được tự do, chúng nó chẳng bao giờ để ý. Để rồi vào đây, ban đêm muốn vắt chân ngắm sao nhìn bầu trời ngủ, nó cũng là một điều xa xỉ. Anh Lai bảo thằng bá chót đun một ít nước nóng để pha chè. Ở trong tù thì tất nhiên là lấy đâu ra nước nóng. Thế nhưng người ta bảo rồi, cái khó nó ló cái khôn. Dân tù dùng chai nhựa hoặc thậm chí là túi ni lông bôi kem đánh răng thật dày xuống dưới đáy chai. Sau đó dùng dầu ăn hoặc là nến, túi bóng nhựa hoặc bất kể thứ gì có thể tạo ra lửa mà ít khói để duy trì ngọn lửa, đun cho nước sôi. Nước không sôi hẳn mà chỉ lăn tăn đủ để làm nóng, cho nên uống vào nhiều khi còn đái dắt. Thế nhưng cuộc sống trong tù biết làm sao được. Để có một ca nước nóng pha chè là quý lắm. Hơn nữa sợ cán bộ biết, không khéo còn bị kỷ luật. Anh Lai cũng chỉ thi thoảng mới dám pha chè uống. Hôm nay nhân ngày kể chuyện, anh rót ra mấy cái nắp chai nhựa, đưa cho mỗi thằng một chén nhâm nhi cái vị chan chát của chè Thái người nhà anh đã gửi vào trong một đận thăm nuôi. Thằng nhỏ bây giờ nó mới rụt rè. Anh Lai, anh kể cho bọn em nghe đi. Uống xong chén nước chè, anh Lai chít chít cái miệng. Rồi sau đó anh giả giọng truyền thanh. Alo, alo. Đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tèn tèn tèn, tèn tèn tèn. Sau đây là chương trình Câu Chuyện Cảnh Giác. Đến đây, cả bọn tù cười hô hố, vỗ tay bôm bốp, khen anh Lai khéo pha trò. Anh Lai khuôn mặt bắt đầu trầm xuống. Rồi anh từ từ kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Ở Đình Lạc không ai không biết nhà Nguyễn Văn Dạng. Ông Dạng là võ sư có tiếng ở trong huyện, có nhiều năm dặn nhận dạy võ cổ truyền cho lũ trẻ con, lại vốn là bộ đội xuất ngũ. Về sau ông Dạng nghỉ lò võ, được bầu làm trưởng thôn xã Nà Nát. Ông còn là một thầy mo giỏi chữa thuốc, có tiếng được nhiều người yêu quý. Lai được sinh ra trong vòng tay đầy đủ của cha mẹ, được cho đi học ở trường nội trú có chữ nghĩa và là một thanh niên có trí. Sau 2 năm học trung cấp nông lâm, anh về quê trồng rừng, cây sen canh và làm nghề bốc thuốc. Vốn sống có kỷ luật từ nhỏ, lại là con nhà võ, bộ dáng lại cao to sáng sủa, cho nên gái ở quanh thôn là nát thích lai lắm. Nhiều cô mê ngón đàn hay là cái tài giỏi võ, lại cả giọng hát người trai xứ Lạng. Hồi còn đi học ở dưới Bắc Giang, nhiều cô mê tít xin theo về tận nhà, nhưng Lai vẫn cứ từ chối. Rồi đến tuổi lấy vợ, Lai đem lòng yêu My, một cô gái đẹp nhà ở ngay cuối thôn. Hai người yêu nhau lắm. Bố mẹ cô My cũng rất ưng bụng để Lai về làm con rể. Khi ông Dạng đánh tiếng sang bên nhà gái, bố cô My đồng ý ngay. Ngày đón dâu cũng chẳng có gì, giữa núi rừng, nhà trai mang đến 3 thúng gạo nếp, 2 con gà mái, cùng với dăm chai rượu, 1 buồng cau, thế thôi. Vậy là rước được vợ đẹp. Có nhà kia lại có con rể ngoan, có con dâu Thảo. Hai họ ngày hôm ấy vui như là ngày hội. Chẳng ai nghĩ rằng sau này anh Lai lại đến mức dính vào tù tội. Ông Dạng không những lo việc làng việc xã, còn lo cả việc ma chay cúng bái, giống như là người thủ lĩnh tâm linh của cả cộng đồng ở thôn Nà Nát, nơi vốn rất rộng người thưa. Có lần ở trong thôn, có người bị ma gà nhập, đích thân ông Dạng đến cúng. Lúc bấy giờ người bệnh cứ ngồi lờ đờ, con mắt thì cứ như kiểu là con gà bị dù, sắp sửa ngoẹo cổ mà chết. Thỉnh thoảng thì dướn người lên rên hừ hừ ở trên cái giường tre ọp ẹp. Thấy bảo anh này đi sang nhà bố vợ ăn cỗ, chả biết là tay máy như thế nào. Thấy ở góc vườn nhà bố vợ để một cái chum, anh tò mò đến xem, rồi tự tiện mở cái nắp chum ngó đầu vào trong. Chỉ là ở bên trong lại chẳng có cái gì cả. Sau bữa cỗ ấy về, anh này lên cơn đau bụng, nằm lăn lộn, toàn thân cứ run lên vì lạnh, hai mắt lờ đờ cứ như là người sắp chết. Người nhà sợ quá, vội vàng mời ông Mo Dạng đến xem. Anh Lai lúc ấy cũng đi cắp cháp theo bố để xem ông làm phép. Ông Mo Dạng bước vào trong, tay ông cầm một bó lá ngải khô, một ít muối trắng rắc ở bên ngoài cửa. Ông đốt lá ngải, kèm theo một ít vỏ bưởi, ném xuống gầm giường. Đoạn ông dựng cái anh kia dậy, cho ngồi thẳng lưng. Ông bảo gia chủ lấy con dao bổ củi ra. Cứ thế, ông Mo Dạng hơ hơ con dao ở trước mặt anh này, rồi đột nhiên quay phắt lại, chém vào cột nhà 7 cái. Xong xuôi, ông mới bảo gia chủ: lấy cái thớt gỗ nghiến trong nhà ra đây, lấy con dao cạo mùn thớt cho tơi ra đây. Gia chủ lúc ấy sợ lắm, răm rắp làm theo. Cuối cùng ông lấy cái mùn thớt pha với nước cho anh này uống. Một hồi sau, anh này nhợn hết cả cổ, buồn nôn, chỉ có điều là cổ họng như tắc phải cái thứ gì. Ông Dạng bấy giờ chỉ vỗ nhẹ một cái vào lưng của anh ta, lập tức anh ta gập người mà nôn khan. Ông lấy chiêng ra mà đánh xung quanh nhà một chập 3 vòng, mỗi vòng đủ 7 hồi chiêng. Đoạn lấy lửa đốt một góc mái danh cho cháy, lấy nước hắt để dập đi ngay. Vừa xong những lúc ấy thì ở trong nhà, anh thanh niên oạc một tiếng, nôn ra nguyên cả một nhúm lông, trông cứ như là lông gà ấy. Sau đó thì lên cơn đau quặn bụng muốn đi ngoài. Ông Dạng lấy một cái bô bảo đi vào đấy. Điều kinh hoàng, anh thanh niên này đi ngoài thế nào mà ra nguyên cả một cái đầu gà, kèm theo máu đen. Những thứ ấy nó cứ lênh láng, bốc lên cái mùi tanh thối nhợn cổ, làm cho mọi người ai nhìn cũng chết khiếp. Ông Dạng bấy giờ mới thong dong ngồi một bên. Là do nó tự mở chum nuôi ma gà ra, lại là con rể, cho nên ma gà nó theo về nó vật đấy. Chữa không nhanh thì có mà đứt ruột đứt gan mà chết. Nuôi ma gà chỉ có con gái trong nhà mới được mở ra cho ăn, rồi phải lập tức đậy kín lại. Ngoài ra là không được cho ai biết, không được đứa nào mở ra xem. Lúc ấy anh Lai nghe bố mình nói như vậy, cũng là lần đầu tiên được đi theo ông cụ bắt ma gà. Với tư duy của một sinh viên trung cấp nông lâm, anh Lai lại cho rằng những lời bố anh nói nó cũng không hẳn là vô căn cứ đâu. Bởi vì trên cõi đời này nó còn biết bao nhiêu thứ kỳ lạ mà đến bản thân anh hoặc thậm chí là các thầy của anh và nhiều nhà khoa học khác cũng chưa giải thích được. Vậy thì ma gà, ma só hay bất kỳ hồn ma nào tồn tại trong tín ngưỡng dân gian, ai dám chắc là nó không có thật. Năm ấy sau khi ăn cái Tết đón con dâu mới, ông Mo Dạng bảo con dâu cùng con trai mang cái chân gà sống sang bên nhà ông Côn, người bên kia thôn, để xem chân gà đầu năm. Vì tuy là thầy Mo, thế nhưng xem chân gà thì không thầy nào lại tự xem cho mình cả, cho nên phải nhờ ông Côn, vốn cũng là người có nghề bói toán, xem hộ. Hai vợ chồng ông anh Nai lúc ấy đi ngay, vừa đến thì đã thấy ông Côn đang ngồi gật gà gật gù bên bếp lửa. Cả hai người bước vào hỏi qua loa một lượt, ông Côn nheo mắt. Ông Mò Dạng bảo chúng mày sang xem chân gà đấy hử? Năm nào tao chẳng xem cho bố chúng mày. Đưa để tao xem nào. Anh Lai cầm cái đĩa đựng cặp chân gà khô cong mới gỡ từ trên cột nhà xuống dơ lên ngang mắt. Ở bên ngoài được bọc một cái túi vải xanh nho nhỏ. Ông Côn loay hoay mở cái túi, dơ cặp chân gà lên xăm xăm soi soi. Đột nhiên, cái khóe miệng lúc nào cũng cười tủm tỉm của ông Côn bỗng đanh lại. Ông Côn nhấp một ngụm nước chè, sau đó ông trầm giọng: tao hay xem chân gà đầu năm. Tính ra là tao cũng không muốn nói đến những cái lời không hay đâu. Thế nhưng phải công nhận là không tốt, sâu lắm. Ở nhà phải cẩn thận đấy. Năm nay có hạn to, mà cái hạn này là thiệt đến cả người chứ không phải là chơi đâu. Về bảo bố mày, ông Mò Dạng bớt lo chuyện bao đồng đi. Có tuổi rồi, đừng có đi cúng đi bái, cũng không cần làm việc của thôn của xóm làm gì, không hay đâu. Nói xong, ông Côn phẩy phẩy tay đuổi khách. Anh Lai thấy mới đầu năm mà ông Côn ông đã phán như vậy, trong lòng anh cũng có chút không vui, nhưng không dám nói ra. Thấy anh buồn, cô My vợ anh có ý trấn an: không sao đâu, chắc là bác ấy nói thế để nhắc mình cẩn thận đấy mà. Vợ chồng mình có đi đâu thì cũng phải cẩn thận. Hơn nữa mình có buôn bán kinh doanh gì đâu mà phải lo hạn hả anh? Anh Lai nghe vợ nói vậy cũng yên tâm phần nào. Hai vợ chồng ra về. Vừa về đến cổng, ông Dạng đã nheo mắt hỏi: thì ông Côn ông bảo gì hai chúng mày? Dạ, bác ấy bảo nhà mình cẩn thận, năm nay có hạn bố ạ. Ông Dạng cau mày suy nghĩ một lúc rồi gật gù: tao cũng đoán đoán như thế đấy, nhưng không biết là có cái chuyện gì. Bẵng đi một thời gian, hôm ấy ông Dạng từ cuộc họp thôn trở về. Bên công an huyện Đình Lạc cử người xuống báo một tin quan trọng, rất ít người biết, chỉ có ông Dạng và một vài cán bộ thôn, cho nên được tiếp nhận. Trong thông báo có nhắc đến một vài đối tượng đặc biệt nguy hiểm, dưới sự cầm đầu của một tên anh chị có tiếng. Dân lái xe ở ngã ba Đình Lạc gọi hắn là Vượng, Vượng Cọp, hay là Hoàng Đức Vượng, sinh năm 1966, đã từng gây ra nhiều vụ trấn lột, hiện đang nằm trong diện truy nã. Năm 1987, Vượng bỏ học trường cao đẳng vì nghiện ngập, sau phải đi xin đều ở trên xe khách từ Lạng Sơn về dưới xuôi. Thế nhưng có lẽ do đói thuốc, Vượng làm liều chặn đường cướp xe min của người đi đường, bán cho đầu mối tiêu thụ hàng ăn cắp để lấy tiền hút hít. Về sau, cái nghề cướp xe có vẻ như chưa thỏa mãn được cái máu liều, và những cơn vật càng ngày càng nặng, Vượng quyết định chơi lớn. Hắn tụ tập một vài đàn em đầu trâu mặt ngựa đi ăn cướp. Mà đi cướp thì tất nhiên là phải có vũ khí, đặc biệt là hàng nóng. Vượng táo tợn cùng với đồng bọn đột nhập vào huyện đội Đình Lạc, ăn cắp 4 khẩu AK cùng với nhiều băng đạn, thêm một khẩu súng ngắn, kèm theo một băng đạn. Sau đó cả bọn bỏ trốn. Từ khi có súng, băng của Vượng càng ngày càng táo tợn, chuyên chặn đường ở ngã ba Đình Lập, chặn xe cướp của hành khách hoặc là cướp của các con buôn đi ngang. Vượng đã trở thành nỗi khiếp sợ của dân chạy xe đi ngang qua cái ngã ba tử thần này. Nói đến ngã ba Đình Lạc, có lẽ phải nhắc đến một chút về địa danh này để hiểu hơn sự phức tạp, cũng như là để rõ vì sao nơi đây trở thành nơi béo bở của cái nghề ăn cướp. Ngã ba Đình Lạc là một địa bàn phức tạp vì nó nằm ở vị trí đắc địa, có ba nhánh đường. Một bên là lên cửa khẩu Bắc Chắc, một thì sang bên huyện Tiên Yên của Quảng Ninh, một thì xuôi về Lục Ngạn Bắc Giang. Cho nên ở đây xe cộ đi lại đông đúc vô cùng. Những xe hàng lậu của con buôn muốn trốn thuế và lực lượng chức năng nếu như không qua đây bắt buộc phải vác hàng theo đường rừng rất khó khăn. Nơi đây vừa hẻo lánh, ở trong rừng lại đồn là có ma có quỷ, dễ xảy ra thiệt mạng. Cho nên đa phần là người ta chọn đi đường ngã ba này để tuần hàng về Việt Nam cho chót lọt. Vì thế, đám cướp của Vượng Cọp mới được dịp hỏi thăm cánh lái xe hàng. Những tay anh chị này thực cũng chẳng phải là dạng vừa. Dân buôn vùng biên vốn là toàn dân máu mặt, sẵn sàng chơi tới số với bất kỳ kẻ nào có ý định cướp miếng cơm của anh em mình. Chẳng hạn như là Tứ Mìn là một trong những tay anh chị cộm cán, ngày trước chuyên đi bảo kê các sòng bài, chăn dắt ca ve từ ngược về xuôi. Có lần xảy ra xích mích với thằng Kiệm chó, Tứ Mìn cầm nguyên cả mấy quả na nhắm thẳng vào phòng khách nhà Kiệm, đồng thời còn nổ 3 phát súng. May sao lúc ấy nhà Kiệm không có người, vợ con đang ở sau vườn, cho nên không có thiệt hại về nhân mạng. Sau cái vụ ấy, tiếng tăm của Tứ Mìn nổi như cồn, thế nhưng về sau cũng bị bắt vì tàng trữ vũ khí quân dụng và đánh người gây thương tích, cho nên phải đi tù. Với bản chất của một tên côn đồ, ở trong trại đã làm vua làm chúa, ra ngoài Tứ Mìn lại ngựa quen đường cũ, được vài người bạn giang hồ mời gia nhập đoàn xe chạy hàng. Bởi vì biết Tứ Mìn có máu liều đủ để ra oai đe nẹt đám xin đều tép riêu ở trên đường. Nào ngờ đâu đó cũng chính là chuyến đi cuối cùng của Tứ Mìn trên đường giang hồ. Tứ Mìn mang theo một khẩu hoa cải tự chế dắt bên người, vốn tưởng mình là tướng có danh có tiếng, bọn giang hồ phải nể sợ. Nhưng Tứ không biết được là mấy năm ở tù, bên ngoài xã hội đã thay đổi nhiều lắm. Hổ thì dẫu có là vua bỏ núi 3 năm, quay về còn mất ngôi chúa tể, chứ nói gì đến nơi giang hồ đâm chém. Chuyến hàng hôm đó về đúng đặn nhá nhem tối. Ở đây là cái chỗ mà bọn nghiện hay lai vãng, chặn đường xin đều để hút hít. Có khi chúng nó còn cầm kim tiêm dí cả vào cổ lái xe. Băng nhóm của Vượng Cọp đã nhắm đến chiếc ô tô của bọn Tứ Mìn. Cả bọn liền chạy xe máy bám theo, đến ngã ba Đình Lạc thì chặn đầu xe để cướp. Vừa bắt lái xe mở cửa hông để xông lên, cánh cửa vừa bung ra thì đàn em của Vượng cầm dao dựa đang định chồm lên ăn ngay một đá vào giữa mặt của thằng Tứ Mìn, lăn lông lốc xuống đất. Tứ Mìn từ trên xe nhảy xuống, bộ dáng bệ vệ, trên người mặc áo bò xanh xẻ hai ống tay như là áo ba đờ suy, phanh ngực. Ở trên cổ đeo sợi dây chuyền cùng với mái tóc hớt cua sau gáy, để lại cái đuôi dế trông cực kỳ băm trợn. Trước ngực của Tứ Mìn lộ ra hình hai con hổ đang vờn nhau. Tứ Mìn nhổ toẹt một bãi nước bọt. Mẹ chúng mày, chúng mày có biết danh anh Tứ Mìn đồng mỏ không? Hả? Hả? Nói rồi vạch áo để lộ ra khẩu hoa cải dắt bên hông. Muốn sống thì cút mẹ chúng mày đi. Thằng nào lên xe bố bắn chết mẹ chúng mày. Không nói không rằng, Vượng Cọp không cần biết Tứ Mìn hay là Tứ Sắc, xách luôn khẩu AK xả một băng. Nốt đạn găm vào thân xe thủng lỗ chỗ. Tứ Mìn dùng mình lăn sang một bên, rút hoa cải nổ mấy phát. Chỉ thấy hự một tiếng, Tứ Mìn trúng đạn ngã vật ra. Vượng cọp lạnh lùng đi đến, dí thẳng họng súng vào trán của Tứ Mìn. Mày là Tứ Mìn mà lại dùng hoa cải thì ăn thua chó gì. Đối đầu với tao á, Mìn tao còn chả sợ. Thế thôi, Tứ đi nha Tứ nhá. Vượng cọp lạnh lùng bắn hai phát đạn, kết liễu mạng của tay giang hồ không biết trời cao đất dày. Bắn chết Tứ Mìn xong, Vượng leo lên xe cướp hết tiền hàng giá trị, tiện tay đập cho lái xe mấy cái báng súng vào mặt, rồi quay sang nheo nheo mắt nhìn bà chủ hàng. Con mụ chủ hàng mới ngoài 40, thế nhưng vốn dĩ là dân có tiền, cho nên trông trắng phốp trắng pháp. Lúc này đã hoảng sợ, hai cái bầu vú ngồn ngộn cứ phập phà phập phồng theo mỗi nhịp thở. Chào em. Anh đi nhờ xe tí. Liếc mắt nhìn sang tên lái xe bị ăn mấy cái báng súng máu me be bét đã gục ở bên vô lăng, Vượng cọp định chồm lên để hấp diêm bà chủ. Thế nhưng bây giờ đang ở giữa đường, nhỡ đâu có động thì chết. Gã mang hết tất cả mọi thứ về xe của mình bỏ chạy. Sau vụ án bắn chết người đó, cho đến tận nay vẫn xảy ra rất nhiều vụ cướp. Số nạn nhân của Vượng cọp thậm chí còn không đếm được đủ trên đầu ngón tay, mà phải sang đến cả ngón chân. Danh tiếng của Vượng cọp càng ngày lại càng trở nên ghê rợn. Giang hồ chúng nó rỉ tai nhau rằng Vượng cọp nó lạnh lùng lắm, sẵn sàng nhả đạn bất kỳ lúc nào. Đạn ấy những năm mới chiến tranh xong, cho nên ở địa phương người ta vẫn còn để súng ống nhiều. Thằng nào mà nhà có súng để trong dân, Vượng cọp sẵn sàng vung tiền ra để mua súng mua đạn trang bị cho đàn em. Cho nên băng của Vượng cọp càng ngày càng thêm mạnh mẽ. Sau thời gian bị truy nã gắt gao, nghe đồn là băng của Vượng phải trốn sang tận Trung Quốc làm canh ổ đếm cho mấy tay trùm người Trung hợp tác với bọn buôn người của Việt Nam. Thế nhưng làm ăn không ăn thua, Vượng nổi điên cướp luôn cả tiền của chủ nhà chứa rồi chuồn về Việt Nam, gây ra thêm vài vụ nữa. Nay công an huyện Đình Lạc gửi giấy về cho các thôn xã nhằm đề phòng cảnh giác, cũng là để cho bà con biết tố giác tội phạm kịp thời, hòng triệt phá băng nhóm này. Ông Dạng lúc ấy nhận được công văn thông báo gửi về, ông lo lắm. Xung quanh đây là đất rừng hẻo lánh, nếu mà bọn cướp nó mò về đây, nó tác quái, thì người dân làm sao mà yên ổn làm ăn. Ông vốn là trưởng thôn, lại là người có tính hào hiệp, xuất thân quân ngũ, ông luôn tỏ ra là người có bản lĩnh và cực kỳ gan dạ. Ông quyết đấu tranh chống lại cái ác, chống lại bọn tội phạm có vũ trang đặc biệt nguy hiểm này. Thế nhưng ngược lại, ông cũng lo cho gia đình mình. Nhiều lần ông dặn con trai con dâu đi đâu thì đừng có về tối quá, mà nên chọn lúc đông người trời sáng rồi hẵng đi đi về về. Còn ông thi thoảng vào rừng hái thuốc, lai vãng qua đoạn ngã ba Đình Lạc. Ông cũng cố nán lại để xem động tĩnh, xem là có người lạ xuất hiện ở trên địa bàn hay không. Hơn một tháng trời không thấy ỉ ôi gì. Cứ như vậy, cho đến một ngày. Lúc ấy ông Dạng bảo vợ chồng Lai mang một ít ngô và mật ong ra chợ huyện bán lấy tiền mua cho ông mấy quả pin đại để về ông lắp vào cái đài radio còn nghe tin tức. Lai cũng được ông Dạng kể cho nghe về chuyện có bọn cướp nào đó đang bị truy nã ở trên địa bàn, cho nên anh đi đường cũng hết sức cẩn thận xem ai có biểu hiện lạ hay không. bán xong sọt ngô kèm hai chai mật ong, mua được pin cho bố vợ. Mua được pin cho bố, vợ chồng anh lại bắt xe khách về ngã ba, sau đó sẽ đi bộ về thôn. Trên đường đi bỗng nhiên có một chiếc xe máy kẹp hai phóng vọt qua, bộ dáng của hai thằng ở trên xe lấm la lấm lét, nhìn ngang ngó dọc. Rồi trong lúc vô tình quay lại liếc nhìn hai vợ chồng. Lai thấy một đứa khá quen, tuy đeo kính đen nhưng anh nhận ra ngay đây chính là thằng Bình. Thằng Bình nghiện lòi mắt, đã bỏ nhà đi cách đây mấy năm. Thằng này ngày trước có học cùng cấp 3 với anh nhưng nó bỏ ngang. Không biết là Bình có nhận ra Lai hay không, nhưng thấy hai thằng nó phóng xe rẽ vào con đường nhỏ vắng rồi mất hút. Lai vô cùng chú ý. Khi về nhà, Lai lập tức báo tin cho ông Mo Dạng. Ông Mo Dạng lại tất tả chạy đi báo tin cho đồng chí công an huyện để kịp thời nắm bắt được tình hình, còn tuần tra kiểm soát, theo dõi những đối tượng khả nghi. Quả nhiên toán của Vượng Cọp đang lẩn trốn tại một hang núi ở trong rừng. Vừa đói ăn lại vừa không dám lộ mặt, Vượng phải vào nương lấy trộm ngô khoai để mang vào hang chống đói. Sau cùng không chịu được, hắn cho hai thằng đàn em lấy xe min ra chợ mua đồ ăn thức uống, đặc biệt là đồ khô, đồ hộp để có thể để được lâu hơn, với số lượng vừa phải không bị chú ý. Sau đó chúng nó còn được phân công nhiệm vụ là theo dõi xem có gặp xe hàng nào nó có giá trị hay không thì đánh cướp. Anh lái xe qua đây vài năm yên ổn, cứ tưởng là Vượng không dám mò đến nữa, cho nên cũng có phần chủ quan. Trên xe cũng chỉ có vài người. Nắm được điểm yếu này, Vượng chỉ đạo cho đàn em đi cướp tiếp. Không những thế, hắn còn táo tợn hơn, sẵn sàng bắn bất kỳ ai có ý định chống cự. Tính khí của Vượng thất thường, hắn ưa nịnh, hành động không theo quy luật, dễ nổi máu điên. Mà mỗi một lần điên, hắn sẵn sàng nổ súng, không hề ghê tay. Có lần đang ngồi nhậu với đàn em, trong người đã có men rượu, hắn đùng đùng bỏ cuộc nhậu, bắt bọn đệ tử lên xe máy phóng đi cướp. Làm việc cũng không có kế hoạch hay là âm mưu tính toán gì, cho nên vì vậy cơ quan chức năng đâm ra lại khó lòng mà nắm bắt được hành vi, đường đi nước bước để mà triệt phá. Lần này Vượng nhắm đến một xe chở đồ điện tử Kim Anh, một con buôn có hạng chuyên tuần hàng lậu về bán. Nhà cô này có một hàng bán đồ điện Trung Quốc ở ngay chợ Đông Kinh. Khách rất đông cho nên rất nhiều tiền. Cơ quan chức năng khi ấy đồng thời nắm được thông tin, cho trinh sát giả dạng làm dân thường lai vãng để xem động tĩnh và bố trí vây bắt toán cướp táo tợn Vượng Cọp. Khi đã đủ thông tin chắc chắn Vượng có mặt tại địa bàn, cơ quan chức năng đã có chỉ đạo ra quân quyết tóm gọn băng nhóm của Vượng, đưa ra trước vành móng ngựa. Buổi chiều ngày hôm ấy, đoàn xe chở hàng lậu của Kim Anh từ phía biên giới theo đường ngã ba tiến về huyện Đình Lạc. Quân của Vượng bất ngờ từ bên đường xông ra chặn xe lại. Cứ tưởng là đám xin đèo, bọn nghiện ngập như mọi khi. Kim Anh lúc này cố gắng dùng nhan sắc trời cho của mình, ỏng ẻo bước xuống xe. Các anh cho xem qua. Xem làm gì, có cái gì quý đâu. Ngày nào chả đi qua đây, lần sau mà chở nhiều hàng thì em biếu các anh ít tiền uống rượu. Kim Anh tiến thẳng đến chỗ Vượng Cọp, rồi đột nhiên luồn tay xuống háng toan bóp để trêu ghẹo. Ả cũng vốn dĩ là một con ả buôn hàng lậu máu mặt, thế nhưng bất chợt ả dùng mình, bởi lẽ bàn tay của ả sờ về thứ gì lạnh ngắt. Cùng lúc đó, Vượng Cọp vẫn cứ đứng sừng sững, nghiêng nghiêng cái đầu, trên khuôn mặt dỗ chẳng dỗ chịt vén lên một nụ cười nham nhở. Vượng Cọp rút luôn khẩu T-33 dí thẳng vào mặt Kim Anh. Con đi, mày muốn sờ hả? Lên xe. Kim Anh tái mặt, còn chưa kịp phản ứng, ăn ngay hai cú vả như trời giáng của Vượng Cọp. Sau đó gã cứ túm cổ của ả, lôi sành sạch lên xe. Tên lái xe sợ đến nỗi không cả dám cựa quậy, nhìn chăm chăm vào khẩu súng của vượng cọp mà muốn đái cả ra quần. Liếc qua xe thấy rất nhiều đồ giá trị, vượng cọp giật luôn cái túi tiền đeo trước bụng của Kim Anh ném cho bọn đàn em, sau đó đuổi mấy thằng đệ đi bốc hàng. Mấy tên lái xe đi cùng xe bị vượng cọp đuổi nằm dạp xuống dưới đất ngay chỗ bánh xe, cấm cử động, lệnh cho đàn em là thằng nào chỉ cần ngọ ngoậy một cái bắn ngay. Ở trên xe lúc này chỉ còn lại vượng cọp và Kim Anh, vốn lẩn trốn ở trong rừng trong núi, thiếu hơi gái đã lâu. Thú tính bệnh hoạn của tên tướng cướp vượng cọp nổi lên, vượng lột hết đồ của Kim Anh, mặc cho con ả lúc này khóc lóc van xin. Thế nhưng còn chưa kịp hành sự thì có tiếng xe jeep phóng đến, cơ quan chức năng từ đâu ùa ra chiếu đèn sáng rực. Vượng cọp rít lên một tiếng nhảy khỏi xe, hắn không nói không rằng nổ súng. Cuộc đấu súng không khoan nhượng trước thế lực tội phạm điên rồ có tổ chức với cơ quan chức năng bùng lên. Tiếng đạn AK xối xả, Kim Anh cùng với mấy người lái xe nằm dạp chui vào trong gầm xe trốn. Băng của vượng cọp bỏ chạy theo đường núi, cơ quan chức năng lập tức bám sát đuổi theo. Cuộc truy đuổi diễn ra gần 2 tiếng đồng hồ trong địa bàn núi rừng của ngã ba Đình Lạc. Tiếng đạn AK chát chúa, tiếng hò hét, tiếng chửi bới, ánh lửa đạn đầu nòng lập là lập lòe. Kết quả, một chiến sĩ của Đình Lạc hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, 3 tên cướp bị tiêu diệt tại chỗ. Người ta thu được 2 khẩu AK, 2 băng đạn và 1 súng ngắn, 1 lựu đạn mỏ vịt và 36 viên đạn. Thế nhưng, tung tích của con hổ dữ vượng cọp đã biệt tăm. Máu đã đổ giữa vùng trời tổ quốc dưới thời bình của núi rừng xứ Lạc. Sau lần vây bắt quy mô lớn nhưng không tóm được vượng cọp, để hoàn toàn tiêu diệt băng nhóm cướp, dân chúng ở quanh thôn nà nát, rùng mình và bất an. Những chuyến hàng lậu chỉ bị dẹp bỏ một thời gian rồi lại đâu vào đó. Lại có những chuyến hàng xuyên núi xuyên rừng tấp nập từ cửa khẩu sang đây. Một buổi tối đã bẵng đi nửa năm tạm bình yên. Trên chuyến xe khách về Quảng Ninh, ở dọc đường xuất hiện mấy người đàn ông mặc áo NATO đứng vẫy xe. Cả ba lên xe khách ngồi ở một chỗ khuất. Một hồi sau, người phụ xe xuống thu tiền vé, bước đến trước mặt người có gương mặt sạm đen, vẻ mặt căng căng, gã phụ xe cũng khó chịu. Vốn cánh lái xe cũng đâu phải dạng vừa, đặc biệt là xe chạy tuyến liên tỉnh. Đánh nhau va chạm tranh khách giữa các xe là chuyện như cơm bữa. Bọn này thực cũng toàn là dân anh chị, và đa số đều là bọn nghiện lòi tĩ, bởi phải hút thì mới có sức mà chạy. Thấy gã mặc áo đen NATO đeo kính đen trông ngớ mắt, tên phụ xe khó chịu thu hết tiền xe một lượt của khách. Tên phụ xe mới đứng cạnh: "Anh trai, cho bọn em xin tiền xe về." Gã mặc áo NATO không đáp, châm điếu thuốc hút rồi vẩy vẩy tàn ra ngoài cửa sổ: "Đéo có tiền, có cái khác được không?" Tên phụ xe cười nhạt: "Anh dài, anh cứ đùa. Em chỉ xin tiền vé, em lấy cái khác làm đếch gì?" "Nhưng mà tao không có tiền." Thằng phụ xe đến bây giờ trừng mắt: "Không có tiền thì cút bẻ mày đi. Ồ, mày không biết xe nhà tao à? Cút ngay. Mày định dở trò chí phèo ở đây à? Tao cho người đấy chết bẻ bây giờ. Thế có trả tiền xe không?" "Bố mày đã nói là bố không có tiền. Bố có mỗi cái này, mày xem có đổi được không?" Vừa nói, tên mặc áo NATO rút phát khẩu súng ngắn đen ngòm ngòm ra khỏi vạt áo, thúc ngay vào mạng mỡ của thằng nghiện phụ xe: "Thế nào, có đổi được không hả?" Thằng phụ xe thấy vậy thì toát cả mồ hôi, toàn thân lạnh ngắt, đứng run cầm cập, liếc xuống nhìn cái nòng súng đen xì xì dí vào bụng mình, lại còn nghe tiếng lên đạn cạch một cái. Nó lắp bắp: Anh ơi, em không biết. Anh tha em với. Anh tha cho em với. Tên mặc áo NATO lúc này đã đứng lên, ép sát vào thằng phụ xe, cầm mẹ mày mồm vào, bảo thằng kia dừng xe, không là bố bắn đi. Lúc tài xế bị ép dừng, hai tên đàn em lúc này móc dao súng kèm theo cả một quả mỏ vịt cầm trên tay giơ lên, làm cho cả xe chết khiếp, không ai dám cựa quậy. Khi này có vòng vàng, nhẫn vàng, tất tần tật khách đều móc ra, rồi nào là đồng hồ Seiko, rồi là dây chuyền, ví, tiền bạc đều bị bỏ vào trong cái túi ni lông. Chúng nó bắt lái xe mở cửa, rồi lôi thằng phụ xe xuống táng cho mấy phát dằn mặt, sau đó mới cười hành hạch bỏ đi. Bọn này không ai khác chính là Vượng Cọp. Lần này Vượng trở lại đất Đình Lạc không phải chỉ để ăn cướp, mà còn để trả mối thù của một tên tướng cướp điên cuồng cách đây nửa năm, bắt nguồn một bi kịch và gián tiếp đẩy một con người thiện lương vào vòng xoáy của thù hận, sa ngã. Tối ngày hôm ấy, Vượng xuống xe sau nửa năm lẩn trốn, không dám lộ mặt. Hắn tìm đến nhà một con nhân tình, vốn dĩ là ca ve của một quán hát ở dưới mạn Quảng Ninh. May sao vẫn có đủ tiền ăn chơi rất lưng. Vượng sống với ả nhân tình vật vờ suốt mấy tháng trời. Cho đến khi thấy động tĩnh đã im, Vượng liên lạc với mấy thằng đàn em đã chia ra tứ tán khắp nơi để lẩn trốn. Lúc tụ lại thì có thằng Bình. Thằng Bình nó bảo: "Anh ơi, em nhớ ra rồi. Chuyện lần trước ấy." Vượng lúc này đang ngồi, mắt nhìn đau đáu vào trong ngọn lửa, ánh mắt của gã toát ra vẻ man dại. "Chuyện gì?" Chuyện nửa năm trước mình bị bọn cớm nó mật phục ấy." Vượng lập tức nhướng mày quay sang, ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt dỗ chẳng dỗ chịt, xám xịt của hắn. "Sao? Mày nói tao nghe xem nào." "Dạ, hôm em đi mua đồ hộp, em bắt gặp một thằng. Thằng này ngày xưa học cùng em, sau em bỏ, nó đi học cao đẳng ở trung cấp gì đấy. Tên là Lai, bố nó làm trưởng thôn Nà Nát. Hồi xưa hay đi thi, em chép bài nó cho nên em nhớ rõ mặt lắm. Khả năng chính là do nó bắn tin cho công an, tin mình về đây, cho nên bọn nó mới đánh hơi để bắt mình ấy." Vượng Cọp lúc này lồng lộn lên, túm lấy cổ áo thằng Bình nghiện. "Đồ ngu. Được rồi, để đây cho tao. Mày có biết nhà thằng đấy không? Dẫn tao về Đình Lạc, tao sẽ tắm máu giả nợ." Nhưng mà anh ơi, em sợ cớm nó vẫn găm mình, nó đợi mình về, thò mặt về rồi nó túm mình." "Sợ cái đéo gì. Bây giờ cải trang làm khách đi xe về, đợi đến tối rồi vào." Vậy là ba tên cướp nhảy xe từ Quảng Ninh về Lạng Sơn, rồi tiện tay cướp luôn một mẻ ở xe đó. Hôm ấy ông Mò Dạng mới ăn cơm xong, chẳng hiểu tại sao ngày hôm nay ông thấy trong lòng cứ bồn chồn, nóng như có lửa đốt. Ông lấy que nhang thắp lên ban thờ tổ tiên, rì rầm khấn vái. Lai thấy bố có vẻ lo thì trấn an: "Bố, này bố sao thế?" Giọng ông Dạng buồn buồn: "Bố không sao, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay bố thấy bất an quá. Hay là tối nay vợ chồng mày sang bên nhà bác Tĩnh mà ngủ." "Sao lại thế hả bố? Bố lo cái gì mà phải thế?" Ông Dạng không đáp, thở dài, mắt nhìn đăm đăm vào bếp lửa. Ông lấy ra mấy đồng xu, reo quẻ gọi ma nhà để xin đài. Vừa nhìn đài reo, ông tái cả mặt, bởi lẽ quẻ cho ra xấu lắm. Đêm qua ông nằm mơ thấy có người rời báo mộng, có ba hòn lửa lao vun vút. vào người một cây liễu bị đổ và một người bị đóng gông lim. Cái điểm này trong phép nhà Mo thì nó xấu lắm, có khi còn liên quan đến mạng người, liên quan đến lao tù. Nó giống như là điểm báo trước cho ông biết. Độ hơn 11 giờ đêm, lúc bấy giờ vợ ông định đi ra khóa cổng để vào ngủ thì bất ngờ xuất hiện một thằng thanh niên. Nó chồm ra từ trong bóng tối, bịt chặt mồm của bà, rít lên: "Come on!" Hét lên: "Tao, tao cắt cổ đó. Chúng mày đi vào nhà xem có ai không." Thằng thanh niên táng cho bà một cái báng súng. Bà dạng lăn ra bất tỉnh. Chúng nó trói gô bà vào, nhét rẻ vào mồm, sau đó hùng hổ xông vào trong. Ông dạng thấy tiếng mở cửa mạnh đánh dầm một cái thì giật mình ngó ra. Ông đã thấy ba đứa nó đứng sừng sững, cầm dao súng khống chế. Lúc ấy anh Lai thấy động cũng cùng vợ chạy ra xem. Thằng vượng cọp quắc mắt nhìn, chỉ tay: "Bố con mày, thằng nào báo tin cho cơm?" Trước mấy họng súng đen ngòm ngòm, thôn Nà Nát chìm vào trong màn sương yên ắng lạ thường. Xã Bắc Lãng cũng vốn là nơi thương người, bọn cướp vào đây lúc trời tối cho nên chúng nó thoải mái lộng hành. Ông dạng bây giờ mới nói: Có gì các anh từ từ nói. Tiền bạc tôi không có nhiều, nhưng xin các anh đừng hại gia đình tôi. Các anh muốn gì cứ lấy." Thằng vượng cọp lúc này ngồi xuống cái ghế, sau đó tự rót lấy một chén nước chè nguội. Nó uống xong chén nước chè, ném cái chén xuống đất, vỡ đánh xoảng một cái. "Bố mẹ hỏi, đứa nào báo công an?" Thấy thằng này có vẻ làm dữ, ông dạng liền nhận hết trách nhiệm, mong tên tướng cướp tha cho con trai và con dâu của mình. Là tôi. Các anh muốn làm gì tôi cũng được, nhưng gia đình tôi không có tội. Các anh là dân giang hồ, các anh cũng biết tội ai người ấy chịu. Người vô tội thì xin các anh tha cho." Vượng cọp ngả người ra ghế, ngửa cổ lên. "Tha? Thì tha. Nhưng nợ máu phải trả bằng máu, nghe chưa?" Đoạn quắc mắt, phất tay: "Thằng Hoàng, thằng Bình, lục lọi hết cả nhà cho tao." Lập tức mấy thằng đệ làm theo, chúng nó lục tung cả nhà, thu được hơn 3 triệu đồng và mấy chỉ vàng, cất vào túi cẩn thận. Bấy giờ, vượng cọp bắt đầu đưa tay lần lần sờ vào báng súng dắt ở thắt lưng. Nhưng nó không ngờ rằng ông dạng vốn là người có võ gia truyền. Trong lúc ông dạng đang khom khom lưng, đột nhiên ông tung chân đá văng khẩu súng. Ông nhào đến ôm lấy thằng vượng vật ra. Lai lúc này cũng xông tới, hai bên giằng co nhau một hồi. Đột nhiên trong lúc giằng co, thằng vượng rút con dao thủ sẵn buộc chặt ở ống quần, đâm thấu ngực ông dạng. Đoạn nó chồm lên, vồ lấy cây súng, quay lại bắn tới tấp thẳng vào người, vào đầu ông dạng. Lai ở một bên hét lên: "Bố, bố ơi!" Thằng vượng lúc này đã nổi máu điên, nó quay lại định bắn Lai thì cô Mỹ từ một bên chồm lên, giang tay đỡ đạn cho chồng. Thằng vượng cọp rít lên, nó cười sằng sặc. Bây giờ nó không còn tính người nữa, nó giống như là con cọp điên ở trong rừng. Cả băng đạn cứ như vậy xả tới tấp vào người cô Mỹ. Tiếng súng đánh động dân ở xung quanh. Một viên đạn chạch sang găm vào bụng, làm Lai ngã vật xuống. Thế nhưng ngay lập tức anh nghiến răng chồm dậy, đỡ lấy vợ. Thằng vượng cọp thấy động, liền lập tức kéo đàn em chạy ra ngoài, bỏ mặc nạn nhân nằm trong vũng máu be bét. Người dân ở trong bản kéo đến đông lắm, nhìn thấy bà dạng bị trói gô nằm ở góc cổng, họ liền vội vàng xông vào trong, thấy ba người nằm trong vũng máu. Người ta lập tức đưa lên bệnh viện để cấp cứu. đứng ở trên sườn đồi tăm tối. Ánh mắt của thằng Vượng Cọp nhìn chăm chăm xuống căn nhà lúc này đang được đốt đèn đuốc sáng rực ở dưới bàn. Nó nghiến răng. Mẹ chúng mày, nợ máu phải trả bằng máu. Đây là cái kết quả mà dám động vào bố mày đi. Kết quả, ông Dạng tử vong tại chỗ. Cô Mỹ vợ Lai cũng chết vì mất máu trên đường đến bệnh viện. Duy nhất chỉ có Lai là người sống sót vì viên đạn không vào chỗ hiểm. Bỗng nhiên mất đi hai người thân thiết nhất là vợ và bố đẻ. Lai chịu đựng cú sốc quá lớn mà không nói thành lời. Từ ấy cũng sinh ra tật rượu chè không ai bảo được. Sau khi lo đám tang cho bố và vợ, Lai cứ như là người đã chết. Cả ngày chỉ thơ thẩn một mình, buồn thì lại lôi rượu ra uống. Uống để say, để cho quên đi cái cuộc đời cay đắng, để những day dứt ám ảnh theo hơi men mà bay biến. Lòng căm thù của Lai chưa hả, vì chưa tìm được ra lũ giết người. Mất mát quá lớn làm thay đổi một con người đàng hoàng. Bây giờ trong lòng chỉ ôm thù hận. Thù hận phải trả bằng máu của giang hồ. Có những đêm không ngủ, Lai mắt cứ nhìn đau đáu lên trên xà nhà. Loáng thoáng ở bên tai, Lai chợt nghe thấy tiếng thì thầm. Trả thù cho em, trả thù cho em. Thế rồi lại nghe thấy tiếng rít thuốc lào long sòng sọc vang lên ở nhà ngoài. Lai giật mình, bởi lẽ đó chính là cái tiếng rít thuốc lào của ông Mo Dạng. Nhìn ra bên ngoài thế giới ánh đèn dầu bập bùng leo lét, đúng là cái bộ dáng lom khom của ông Dạng đang ngồi ở đó. Cái bóng của ông in trên vách tường, nhưng rõ ràng là bộ bàn ghế ngay gian ngoài, làm gì có ai ngồi đâu. Ở buồng trong, nghe tiếng của con trai cứ lục đà lục đục. Bà Dạng thở dài. Con ơi, ngủ đi con. Mày cứ dằn vặt thế này, rồi sống thế nào được à con? Lai lặng lẽ đứng lên, đi ra bên ngoài gian ấy, ngồi ở đúng cái ghế mà nơi còn khi ông Dạng vẫn ngồi khi còn sống. Loáng thoáng những cơn gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, dưới ánh đèn leo lét hắt lên trên nền là hai cái bóng. Một là cái bóng dáng lêu đêu của Lai, hai chính là cái bóng lom khom của ông Mo Dạng. Lai quyết định săn lùng tung tích của thằng Vượng Cọp. Biết Vượng Cọp đã trốn khỏi địa bàn, Lai quẫn chí không ở nhà nữa, theo đám bạn đi làm cửu vạn cho một chủ xe chạy hàng về xuôi. Rồi sau đó phiêu bạt mãi lên tận Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang. Chán chê thì lại quay về Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang. Không có nơi nào mà Lai chưa từng đặt chân đến. Như một lẽ thường, Lai cũng dần dần thay đổi, cũng trở nên băm trợn, trải đời, cũng nếm đủ các loại của ngon vật lạ. Không có cái thứ rượu ngon nào mà chưa được nếm, chưa vùng nào sơ nữ đẹp mà chưa từng trải qua. Chưa bao giờ Lai quên được bóng dáng của vợ cả, cảm tưởng như là cô Mỹ vẫn còn luôn ở bên Lai, y như ngày cô còn sống. Tỉnh cơn say, Lai lại chìm vào trong nỗi dằn vặt. Có những đêm, Lai thấy bóng vợ cứ loáng thoáng đi đi lại lại trong gian nhà vắng tanh vắng ngắt. Có khi trong cơn mơ màng, khi mà cái men rượu nó vẫn còn đang vảng vất, Lai mơ mơ hồ hồ thấy bóng của vợ mình ngồi ở ngay đầu giường thở dài sườn sượt, vuốt ve mái tóc. Có những lúc Lai nghe tiếng của vợ cứ thì thầm ở bên tai, y như hồi vợ chồng còn sống. Có lần Lai đi theo xe lấy hàng trong sâu núi nhà một ông cụ Mo, nhìn thấy bóng dáng anh khỏe mạnh, ông cụ cứ nhìn theo mãi không rời mắt. Đến khi bốc hàng xong, Lai mới lân la hỏi chuyện. Ông ơi, sao con để ý thấy ông nhìn con suốt từ buổi sáng đến giờ? Ông cụ Mo lỏm khọm, tay bập bập cái tẩu thuốc dài. Nhìn chú, tôi cứ thường thương. Nào nào, ngồi xuống đây, nghỉ tay một tí. Tôi bảo cái này. Lai đi theo ông cụ vào trong căn nhà nền vôi vữa, ngồi xuống bộ bàn ghế ọp ẹp. Bây giờ ông cụ Mo mới thong dong. Hình như chú trước đây gặp chuyện gì buồn bã lắm hử? Tôi nhìn chú có tướng quá vợ. Lai vừa nhướng mày, ông cụ giơ tay chặn lời. Nhưng mà tôi nói cho chú biết này, vợ chú vẫn đi theo chú đấy. Tôi khuyên chú một điều, thù hận là thứ lấy đi lý trí con người ta. Sau này nếu chú có lầm đường lạc bước, đứng trước thù hận, thì cũng cố dành lấy một giây thanh tỉnh mà ngẫm xem. Điều ấy biết đâu lại có thể tự cứu được mình. Tôi nói nhiều lời, nhưng ý cũng chỉ có như vậy. Có gì không nên không phải. Chú bỏ qua cho. Lai nghe ông cụ Mo nói vậy, tự nhiên ngẫm ra thì cũng đúng. Thực ở trên đời chẳng biết đâu mà lần. Có những người nhìn đoán biết được vận mệnh của người ta. Thế nhưng ít ra Lai cũng an ủi phần nào vì biết vợ anh vẫn luôn ở bên cạnh anh, dù cô không còn ở trên đời này nữa. Làm cửu vạn đâu đó được một năm, chủ cũ cho nghỉ vì bỏ vào Nam đầu tư trồng cà phê chứ không có chạy xe nữa. Thời điểm ấy nhiều người lăn lộn vào các tỉnh miền trong để làm kinh tế. Lai bấy giờ mới có thời gian quay về qua nhà. Bà cụ Giảng ở một mình, nhìn cái tổ ấm từng thuộc về mỗi buổi chiều, thấy ông Dạng ngồi ngoài hiên vót tre đan cái nọ cái kia. Có lúc thì xách túi đi chữa rắn cắn rồi đi trị ma gà ma só. Lai lại nhìn thấy dáng của vợ mỗi chiều lội ở cầu ao vớt bèo. Đến bữa thì hai vợ chồng tất tả thổi cơm. Bây giờ chỉ còn là mảng ký ức buồn, nguệch ngoạc, tô lên những cái nét nham nham nhở nhở. Căn nhà mạng nhện răng đầy. Bóng dáng của bà cụ nó cứ lom kha lom khom. Đến là khổ, chỉ một thời gian ngắn mà mái tóc của bà cụ đã bạc, lông của bà cụ cũng còng rạp xuống. Bức tường vôi năm ấy cũng mới được quét ấy, thế mà nay nó ố nha mố nhở. Mặc dù mỗi tháng có bao nhiêu, Lai đều để ra gửi về cho mẹ một khoản để chi tiêu. Vốn biết làm ăn lang bạc thì khổ, mà ở nhà với mẹ thì không đành lòng. Lai hít sâu một hơi bặm môi, quyết chí lại đi. Đi để quên đi những nỗi buồn, gửi vào trong dòng đời cho gió bụi cuốn theo. Một năm đi làm xa, Lai cũng có lúc thấy nguôi ngoai được phần nào, cho nên cứ về nhà được vài hôm với mẹ, Lai lại xách ba lô đi tiếp. Đang bơ vơ đi xin việc làm, ở ngoài đường xe đạp xe cúp chạy qua nhộn nhịp, nhưng cũng chẳng có chỗ nào nhận. Tấm bằng trung cấp nông lâm cũng vứt xó chẳng dùng được việc gì. Mà những chỗ bốc vác làm cái lọ cái kia thì người ta cũng đủ người hết. Còn đang không biết đi đâu về đâu thì một tay gầy nhẳng, đeo kính râm gọng vàng, tay đút túi quần, đầu đội mũ cối tiến lại vỗ vỗ vai. Ông bạn Châu Que Que hình như là gặp ở đâu hả? Hả? Tên này nói xong gỡ cặp kính râm thì cũng là lúc lai reo lên. Quang, có phải Quang không? Tao, Quang đây. Lai. Trời ơi Quang ơi, mày đi đâu mà lang thang ở đây? Mà sao mày vẫn nhận ra tao hả? Nhận ra chứ. Sao bảo mày về quê làm gì? Mà sao bây giờ lại lăn lộn ở đây? Chuyện dài lắm. Nhưng từ mày ngày mày bỏ học, Tao có tìm liên lạc mà không thấy. Hóa ra đây là một người bạn học chung hồi còn trung cấp nông lâm, ở chung phòng trong ký túc xá với Lai. Lai gọi là Quang Sọt bởi vì ngày trước mẹ của gã đẻ ra đặt vào cái sọt lúc đi bán hàng ngay chợ. Quang Sọt là người Hà Bắc, sau tách tỉnh thì là Bắc Giang. Trước gã học cùng trường nông lâm với Lai, nhưng sau dính vào cờ bạc phải trốn không dám về nhà, rồi cùng mấy thằng sinh viên bỏ học theo xe xuống Hà Nội đi cướp. Chẳng may bị người ta bớ cho nên đi tù 3 năm thì được tha. Đã lỡ dở việc làm người tốt, thôi không làm người thì làm ngợm. Quang theo xe đi bốc hàng ở trên biên giới. Những chuyến hàng xuyên đêm về đóng thành từng tải vuông to. Vốn dĩ người không khỏe thì không tài nào vác được, mà lại ở cái nơi hay xảy ra xô xát. Có khi gặp cướp hoặc gặp bọn đầu gấu người Phúc Kiến, Quảng Tây chặn xe đòi tiền bến bãi. Cánh Việt Nam lúc ấy cũng phải đâm phải chém, nó cứ như là cơm bữa. Quang thấy Lai bơ vơ cho nên quyết định dẫn Lai đến xin việc ở một nơi mà biết chắc là Lai sẽ lắc đầu. Thế nhưng không ngờ, khi đặt vấn đề Lai đồng ý. Mày bảo là đi buôn lậu á? Quang đập đập cái mũ cối. À, sao? Mày sợ à? Lai gằn giọng. Sợ cái có khổ gì. Có tiền thì làm. Đời tao có còn đếch gì mà mất. Đi. Ấy, từ từ. Để tao dẫn mày đi đến xem. Xem là ông chủ ông có nhận không chứ. Nhìn mặt mày này, tao sợ ông ấy chê đấy. Mặt mũi quan trọng đếch gì. Đầy thằng mặt lành như đất, nó vẫn giết người như ngoe đấy. Vậy là Quang dẫn Lai đến cái chỗ mà bọn chạy hàng thường qua lại mỗi khi có việc. Và đó cũng là chuyến hàng đầu tiên Lai dấn thân vào con đường buôn lậu. Cầm đầu cả đám là Thìn, một đại ca có tiếng chuyên đánh hàng xuôi ngược. Di cái gì cũng buôn. Ngoại trừ cứt với Lá Xoan và Mai Thúy thì Thìn làm tất. Tay chân làm việc dưới trướng cũng đông. Chỉ phải cái là Thìn đánh hàng lậu chứ tuyệt không động đến hàng trắng. Bởi vì biết cái chết trắng một khi đã dính vào thì coi như là tự tìm lấy án tử. Bao nhiêu đàn anh với tư tưởng liều ăn nhiều, cuối cùng tiền nhiều, đến lúc tra tay vào còng thì cũng chỉ có kết cục là dựa cột. Khi ấy vợ mình thì thằng khác nó ngủ, con mình thì thằng khác nó đánh, tiền mình thì thằng khác nó tiêu hộ, nhà mình thì nó ở như ông vua. Chỉ còn lại một nắm xương tàn chôn ở bãi tha ma trường bắn để hết kiếp giang hồ. Quang Sọt dẫn Lai đến ra mắt đại ca Thìn. Thấy Lai cao to, lại có dáng con nhà võ. Đại ca Thìn nheo mắt. Mày có đánh đấm được không? Lai gật đầu khẳng định. Được, em học võ từ nhỏ. Ông anh có muốn thử không? Thìn cười nhạt, móc ra khẩu súng ổ xoay đặt đánh cộp trên bàn. Em ơi! Giờ đéo ai người ta đánh đấm làm gì. Phải dùng cái này. Thế nhưng anh cũng phải thử cái đã. Lâm. Đại ca Thìn quay sang gọi. Trong đám đàn em một thằng cao to đứng dậy. Ngày xưa mày đi học võ ở lò võ Hòa An phải không? Ra thử với chú em này tao xem. Tên này nhảy ra đứng trung bình tấn, múa may quay cuồng, vung chân đá loạn xạ cứ như là nhái bén ấy, khoe cơ khoe bắp. Lai thong dong cởi cái áo, lộ ra trên người cơ man là sẹo, cùng với cơ bắp cuồn cuộn bước vào vòng lôi đài. Lập tức đám đàn em cửu vạn giãn ra thành vòng tròn, vỗ tay hò reo cuộc tỉ thí. Thằng Lâm, người nó đen như cột nhà cháy, nhìn thoáng qua thì trông nó như là cây gỗ lim ấy. Vừa nhìn đã biết là thằng hạng con nhà võ. Nó cũng bắt đầu xông lên, múa bay lung tung, nhảy qua nhảy lại. Thỉnh thoảng nó còn hô lên một tiếng như là muốn chấn áp Lai. Mặc kệ cho thằng Lâm đứng hò hét, cứ như là con khỉ làm trò, Lai vẫn đứng đó. Thằng Lâm đen rú lên một tiếng, rồi tung một cú song phi nhảy qua đầu. Lai chùn người, né qua một bên, đống thấp một quả. Đoạn co chân đá ngược. Hai bên lập tức quần nhau, lúc vật lúc đánh. Lâm đen có sức, thế nhưng bài bản miếng mủng thì có vẻ không bằng Lai. Chỉ một hồi vờn qua vờn lại, Lâm đen thấm mệt. Lai bấy giờ mới lừa miếng, lệch người sang một bên, lấy chân quắp một cái, vật mạnh, Lâm đen ngã uịch ra đất. Lâm đen định chồm dậy, thế nhưng bàn chân bị Lai khóa chặt, vặn ngược sang một bên. Lâm đen đau quá, đập tay bồm bộp xuống đất mếu máo xin thua. Đám giang hồ xưa nay cũng va chạm nhiều đấy, nhưng toàn dùng những thế võ hiểm, thường đánh lung tung, là đồng bọn dạy cho nhau chứ không được bài bản. Chỉ có một vài tên may ra được theo học các lò võ hoặc có bố là võ sư thì mới được anh em nể sợ. Lai không ngờ có một ngày những miếng võ mà ông Dạng dạy cho nay được đem ra để tiến thân vào con đường giang hồ, cái con đường mà chưa bao giờ ông muốn con ông dính vào. Đến lúc này, đại ca Thìn giơ tay ra hiệu dừng lại. Rồi, dừng lại đi các chú. Anh em va chạm nhau thế thôi, nhá. Khá lắm, thằng Lâm xưa nay vẫn luôn tự cao, bảo là nó giỏi võ nhất cái vịnh Bắc Bộ. Ngày hôm nay á, gặp cao thủ. Thôi, chờ cái tập nói phét đi nhá. Lâm đen quả thực là tâm phục khẩu phục Lai, cười hì hì gãi đầu. Dạ, đúng là đại ca, quả nhiên là chú em đây hơn hẳn em một bậc ạ. Lai cũng khiêm tốn. Dạ, em có gì sơ suất, mong các anh bỏ qua cho. Lâm đen vỗ vai Lai, không ngờ cũng rất sảng khoái. Không sao, giang hồ đánh đấm là thường. Vào đây uống rượu. Vậy là lễ nhập bọn đã xong. Ngay ngày hôm sau, Lai không cần phải đợi lâu, được cùng cả cánh đánh hai xe tải, một xe theo con đường mòn đến điểm bốc hàng. Ở bên kia đã có mấy xe khác chờ sẵn, xếp thành một hàng dài, giặt là những xe đầu kéo, xe container la liệt. Mùa này ở bên suối biên nước cạn, xe Việt Nam đỗ bên này, anh em bốc hàng phải lội suối sang bờ bên kia. Một số đàn em làm nhiệm vụ cảnh giới, hễ mà có biến thì đánh động, anh em bỏ hàng bỏ xe mà chạy. Vùng biên vốn là nơi hoạt động của nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, nơi đây rất nguy hiểm và loạn lạc. Điển hình ở đây như là Mi Cha, Ải Điếm là nơi có hoạt động cực kỳ khó kiểm soát. Các băng nhóm bảo kê người Quảng Tây cũng có những hội nhóm hoạt động sôi nổi. Giới giang hồ hỗn chiến ở trong các cánh rừng hoang vắng, nơi chỉ có trời đất, suối bạc, heo hút không người. Nói chứ mà có nằm xuống ở đây thì cùng lắm cũng chỉ là bón phân cho cây rừng mà thôi. Chuyến hàng ngày hôm đó chỉ chút nữa là chót lọt. Lúc cả bọn đang tập kết hàng lên xe thì từ đâu một bọn khá đông ập đến, trên tay cầm theo mã tấu, dao dựa. Đi đầu là một thằng lạ hoắc vây lấy xe của đại ca Thìn. Đại ca Thìn lập tức gọi anh em đề phòng. Mấy đứa khác đã chặn đầu xe, chúng nó giơ mã tấu chỉ vào lái xe. Này, bọn này bốc hàng ở đây không đóng tiền luật. Đại ca Thìn bấy giờ mới bước ra. Các chú nói luật gì? Luật rừng. Mày tưởng tự dưng có bến bãi sạch đẹp để cho chúng mày lấy hàng đấy à? Phải có người chăm nom bảo vệ tôn tạo thì nó mới thành chứ. Thế à các chú? Bãi của rừng, thằng nào thích thì thằng ấy đỗ, đất có phải là của các chú đâu mà các chú đòi tiền luật. Mà tôi nói cho các chú biết, thằng Thìn này đi tứ xứ giang hồ, cũng đã có thằng nào dám đòi tiền thằng Thìn đâu. Các chú xin thì tôi vứt cho mấy đồng mà uống nước, chứ còn định chặn xe. Đến đây, đại ca Thìn lập tức lạnh giọng: nhìn mặt bố mày là ai chưa? Mấy thằng cầm mã tấu tự nhiên dùng mình. À, thằng này giỏi. Chúng mày không đóng tiền thì đừng hòng ra khỏi đây. Anh em. Nó vừa hô dứt câu thì chẳng nói chẳng rằng, chúng nó ầm ầm định xông tới. Lai lập tức kéo cánh cửa xe, thò tay xuống. Cánh tay của Lai giống như là cái móc câu, túm cổ thằng đi đầu lôi tuột vào bên trong. Đại ca Thìn cũng cùng lúc ấy nhảy phát lên xe đóng cửa lại. Máu nóng trong người nổi lên, nhìn bọn chặn đường ăn cướp, Lai tự nhiên nhớ đến gương mặt của thằng Vượng Cọp. Thằng bị lôi vào trong xe nói cứng: Chúng mày thả bố mình ra. Thả bố mình ra. Đừng có trách bố. Lai lập tức rút ngay khẩu súng sau lưng của Lâm Đen, dí vào cổ họng thằng này, bảo chúng nó cút. Mày chết ở đây đi. Họng súng dí vào cổ, lại thấy bộ dáng của Lai hung tợn, ánh mắt lóe lên ngọn lửa, có vẻ hung hăng, không phải nói đùa. Thằng này lúc này run cầm cập: Chúng mày. Nó thò cổ ra khỏi xe nói to: Tránh ra, để bọn nó đi. Mấy xe hàng được lệnh của đại ca Thìn bắt đầu nổ máy ì ạch bò lên dốc ra ngoài con đường chính. Lai bây giờ đấm cho thằng kia mấy quả, sau đó liền đe dọa: tao chở mày về chỗ anh em tao, mày thoát chết, thế nhưng cũng giữ đòn con ạ. Thằng này hãi quá bắt đầu mếu máo: anh ơi, anh bọn em chót dại là làm liều. Em có phải bến bãi gì đâu. Mấy thằng chúng em nhà gần đây thấy các anh lạ mặt định đến kiếm tí cháo, chứ có phải chặn đường hồ phế gì đâu anh. Anh ơi, anh tha cho. Lai bây giờ mới bật cười. Vừa nhìn đã biết ngay bọn này là dân bản địa ở đây, chẳng qua là thấy xe lạ đến cho nên định ra xin đẻo ít tiền. Chỉ có điều là hôm nay chúng nó gặp phải đối thủ cứng cựa, lại có cả hàng nóng. Lai buông nó ra, chờ lệnh. Đại ca Thìn bảo thằng em, đàn em dừng xe, ném thằng này lăn lông lốc xuống đường, rồi thương tình vứt cho nó ít tiền về thuốc thang. Sau lần ấy, đại ca Thìn đánh giá Lai là một đứa rất có triển vọng, bởi vì ra tay hành động vô cùng dứt khoát. Nếu như không muốn nói, dường như Lai có một nỗi căm phẫn gì đó mà không nói ra. Bởi lẽ mỗi một lần đối mặt với cái bọn cướp bãi, đặc biệt là cái bọn chặn đường thu phế, trong mắt của Lai bùng lên một ngọn lửa hận thù. Mà đến mức đại ca Thìn vốn là một người lăn lộn, nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó cũng rùng mình. Sau chuyến hàng đầu tiên chót lọt, Quang Sọt dẫn Lai đến một hàng massage nằm ở trong cái xóm nhỏ, đầy những biển hiệu gội đầu lấy giấy tai, đa phần là trá hình, và hoạt động gì thì mới là chủ yếu. Hẳn là chỉ cần nhìn cái tấm rèm xanh xanh đỏ đỏ trước cửa, ai cũng biết. Má mì cùng với các em chân dài mặc quần short ngắn, đi giày cao gót, phấn son lòe loẹt, nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền, bấu vai bá cổ hôn hít lấy Quang Sọt. Có vẻ như gã là khách quen hay tới lui ở đây. Anh Thìn, anh ưng mày đấy. Lai ạ, tao không ngờ là một thằng lành như đất như mày lại có ngày ra làm giang hồ đấy. Mà tao nghe đâu mày có vợ rồi cơ mà. Lai lúc này chỉ cười nhạt, nhắc đỡ lắc lắc đầu không đáp, khuôn mặt trầm xuống. Một con ả thấy gã có vẻ muốn buông xả, liền như thói quen xà vào lòng của Lai. Quang Sọt vất phất phất tay: ôi ông ơi, có gì mà phải buồn, đi vào trong kia. Em nó đấm bóp, xoa gân nắn cốt cho sướng bê tơi. Lai mặc dù không thích lắm, nhưng thấy hình Quang Sọt nhiệt tình cho nên cũng gật đầu theo vào. Ở bên trong, một dãy nhà quây tôn chia thành nhiều phòng nhỏ, trông như là cái quan tài, thắp cái bóng điện màu đỏ. Ở trong đó có một cái giường vừa đủ một người nằm, cùng với khăn mặt, khăn tắm. khách đi ra đi vào hết người này đến người nọ. Lúc chuẩn bị bước qua cửa phòng, Lai bất chợt thấy một dáng người khá quen. Chỉ là vì cái tấm màn xanh đỏ che đi cho nên Lai nhìn không rõ. Muốn chạy đến xem người ấy là ai thì con ả mát xa sung sướng đã kéo Lai lại, sau đó ngồi đè lên, ấn Lai nằm ngã ra giường, tay vuốt ve trên lồng ngực của Lai. Lai lập tức giằng tay ra, đẩy con ả ra khỏi người mình, xông ra ngoài ngó đầu. Thế nhưng kẻ kia dường như đã biến đi đâu mất. Lai lập tức chạy đến hỏi má mì, này, cái thằng vừa ôm gái đi ra khỏi đây, nó đâu rồi? Má mì tưởng Lai định gây sự đánh nhau để giành gái thì lập tức giở cái giọng đấu rượu. Ủa, anh này, kiếm làm chi vậy? Cái giọng đúng là của gái từ trong miền Nam ra đất này. Ở đây á, có nhiều em đẹp lắm đó nghe. Để em kêu các em á, nó ra cho anh hai lửa. Tha hồ, mắc mớ chi mà tranh giành nhau anh hai. Lai trầm giọng, không cần. Có biết nó là thằng nào không? Ai biết. Bộ anh hai có gì thù hằn với nó hả? Nó mới tới đây lần đầu à. Dò hỏi một lúc không biết kẻ là ai, Lai quay vào phòng, đã nghe tiếng ở phòng bên. Thằng Quang Sọt đã bắt đầu cười đùa hôn hít. Lai bây giờ chẳng còn hứng thú gì nữa, ngồi một chỗ mà châm thuốc hút. Con gái massage cũng xin một điếu, ngồi ở bên ghế nhựa. Em không dùng dịch vụ à? Không, do cô tiền đấy. Lai vừa nói vừa rút ra tờ giấy 20.000 rúi vào tay con ả. Con này cười khanh khách, cẩn thận nhét tờ giấy vào trong cái áo vú. Lai chợt ngẩng lên. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 20. Trẻ quá. Tôi hỏi này, cô có đi học không? Tự nhiên con ả cúi đầu, một hồi lâu sau nó mới lý nhà lý nhí. Dạ, trước thì có, nhưng giờ thôi rồi. Nhà em nghèo lắm, em không đủ điều kiện theo học. Bố em tai nạn chết năm ngoái, em còn một đứa em học cấp 2, cho nên đành phải bỏ dở đi làm kiếm tiền gửi về để nuôi em. Lai suy nghĩ một hồi lâu. Gã cũng không phải là người bất hạnh nhất, mà ngoài kia còn có biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, phải trôi giúp ở những nơi tăm tối, phải làm những trò dơ bẩn nhất. Đúng ra đứa con gái này phải được cầm bút cầm sách, ngồi trên giảng đường. Thế mà bây giờ nó thay sách bút để cầm những cái thứ gì đây? Tại sao người ta khổ cũng đi làm đĩ, mà sướng rồi cũng lại làm đĩ? Gã có đọc ở trên báo nhiều vụ hoa hậu, á hậu tưởng đã đứng ở đỉnh cao của danh vọng, ấy thế mà rồi vẫn đi bán thân đấy thôi. Cũng vẫn là những con đĩ, chỉ là đĩ hạng sang, mang danh hoa hậu đấy thôi. Đang suy nghĩ đến đây, bất chợt Lai ngửi thấy cái mùi gì khen khét bốc lên từ bên buồng thằng Quang Sọt nằm. Lai quay sang thì thấy Quang Sọt cùng con bé đang quần quại dưới đất, tờ giấy bạc vẫn ở trên tay. Hai đứa chúng nó lúc này mắt đã giãn ra, đồng tử co rụt lại, lờ đờ trần truồng bấu lên nhau. Miệng của chúng nó ngáp ngáp, tựa như là vừa tiêm vào trong óc một cái làn khói trắng mơ mơ hồ hồ. Lai xốc thằng Quang dậy. Quang, tỉnh dậy. Mày nghiện à Quang? Quang Sọt bây giờ còn biết gì nữa đâu, không đáp lại Lai mà chỉ cười ngờ ngạch, nước dãi nhèo cả ra. Lai chán nản, ném thằng Quang nằm lại giường, rồi quay ra ghế ngồi đợi bạn. Nhìn cái ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ, nhìn những đứa con gái đem chính thân xác của mình ra mà làm tội mình, tội đời, Lai bỗng nhiên cảm thấy ngán ngẩm. Đợi một hồi lâu sau, khi thuốc đã tan, thằng Quang bước ra vừa đi vừa cài nút áo, hào phóng giả tiền kéo Lai rời khỏi xóm. Bây giờ Lai mới trầm giọng, anh nghiện từ bao giờ đấy? Mới thôi. Mày bảo dân chạy xe hàng mấy thằng không nghiện? Nghiện bây giờ là mốt đấy, phải có tiền mới nghiện được. Hóa ra đám tay chân của đại ca Thìn đa phần là đều dính vào heroin, vì chỉ có những thằng nghiện thì mới bán mạng mà không tiếc thân. Đây cũng chính là chiêu trò của các bậc đàn anh giang hồ dẫn dắt lũ tay chân để dễ bề thao túng điều khiển. Vì một khi cơn đói thuốc nó đã lên, lý trí con người cũng chẳng còn. Lúc ấy bắt chúng nó quỳ gọi là bố chúng nó cũng phải nghe. Làm việc cho đại ca Thìn một thời gian, Lai từ một gã thanh niên hiền lành có ăn có học, nay đã trở thành giang hồ cộm cán có máu mặt, nhiều người nể sợ. Những chuyến hàng đi chót lọt cũng dằn mặt được bọn chấn lột dọc đường, thậm chí cũng va chạm với nhiều băng nhóm khác. Vì làm việc đắc lực, Lai không quá lâu để có một chỗ đứng trong lòng của đại ca. Cho đến một hôm, đại ca Thìn cho gọi Quang Sọt và một vài người nữa đến, giao cho thằng Lâm Đen cầm đầu chuyến này, đem theo cả Lai đến. Đã tới có một lô hàng, nhưng mà anh không đi được. Thằng Lâm, mày bảo anh em bốc hàng rồi mang về kho. Bên trong toàn là pháo nổ, pháo hoa. Cẩn thận nghe chưa? Đã có lệnh cấm pháo rồi đấy. Mùa này chúng nó làm gắt lắm, xảy ra là ăn cám cả lốt đấy. Sắp Tết cho nên đại ca Thìn nhìn ra thị trường đốt pháo năm nay là hiếm. Dân tỉnh những năm 80-90 đốt pháo tận lắm. Thường thì những nhà không có điều kiện, không mua được pháo sẵn, họ sẽ mua một lượng thuốc pháo về để tự quấn pháo giấy đốt chơi. Những nhà giàu thành phố thì mua pháo hoa, pháo bánh, pháo giàn về đốt cho vui cửa vui nhà. Lúc ấy lệnh cấm pháo nó cũng chưa được rõ ràng như bây giờ. Những con buôn hễ mỗi dịp Tết đến xuân về, thường chọn cái mặt hàng này để tuồn từ ngoài biên xuống. Người ta bảo là một vốn bốn lời, làm bao nhiêu cũng hết. Thị trường pháo nổ là khan hiếm, mà người mua thì đông quá. Đại ca Thìn bắt mối được với một ông chủ ở bên tận Vân Nam, đặt mua một lượng lớn pháo nổ, thậm chí là cả thuốc pháo. Đại ca chỉ đạo đàn em đánh hàng về cất giữ. Để đề phòng, đại ca Thìn đưa cho Quang Sọt một khẩu súng ngắn, cùng với Lâm Đen mỗi người một quả mỏ vịt. Chuyến hàng này không đi được bằng ô tô, phải đi bằng ngựa. Đường nhỏ treo leo khó đi lắm, muốn băng rừng vượt núi qua đèo thì chỉ có ngựa, và cũng chỉ có loài ngựa mới có thể làm được. Chúng nó leo núi khỏe hơn ô tô, chúng nó dễ đi trên những con đường bé tiên hin. Hồi nhỏ, Lai cũng từng được ông Mo Dạng dạy cưỡi ngựa. Hồi chưa giải phóng, mấy anh bộ đội biên phòng thường dùng ngựa để di chuyển ở những vùng giáp biên đi tuần. Ông Dạng công tác trong lực lượng biên phòng, sau đó xin xuất ngũ về làm kinh tế. Lai được bố dạy cho cưỡi ngựa từ nhỏ. Nay nhớ lại hình ảnh ngồi trên yên ngựa, bố nắm dây cương, rong ruổi trên những sườn non, ngắm nhìn non sông Tổ quốc mà trong lòng của Lai đau thắt lại. Cả băng lúc ấy có khoảng hơn chục người. Đại ca Thìn đã bố trí sẵn, thuê hơn 15 con ngựa của đồng bào cho tập kết hết lại một chỗ, kèm theo cả một người quản ngựa kiêm dẫn đường. Sau khi họ gửi ô tô xong, cả đám không đi ngay mà chọn một khu sinh thái mới mở, ăn chơi một trận bét nhè. Nhà hàng Hương Rừng chuyên phục vụ món đồ ăn Tây Bắc, có chủ là một người Thái, khá thành công trong lĩnh vực tiên phong du lịch. Dù ở đây vẫn còn khó khăn, thế nhưng người Kinh di cư lên các miền dẻo cao chọn đây là nơi lập nghiệp cũng không hiếm. Thậm chí ở đây người ta còn thành công nhờ buôn bán làm ăn cả trong và ngoài nước. Các tour du lịch miền ngược khám phá phong cảnh, thưởng thức ẩm thực cũng là một trong những thứ thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Khi mà khí hậu, phong cảnh tuyệt đẹp của núi rừng là thứ gây tò mò, thích thú cho cả khách trong nước lẫn nước ngoài. Nhìn ra được miếng mồi béo bở, các ông chủ có tiền đã chọn mua những mảnh đất có vị thế đẹp cho xây dựng các nhà hàng, các khu nghỉ dưỡng, phục vụ các món ăn mang tính biểu tượng của núi rừng để chiều lòng người đến tham quan. Dĩ nhiên là ngày nào mà nó chẳng có mặt trái. Những tụ điểm này có những mặt hàng công khai, có cả những mặt hàng không công khai. Lúc này cả đám kéo vào, vài cô nhân viên thấy chúng nó băm trợn cho nên sợ. Nhưng nhìn lại bọn này lại trông rất lịch sự. Vào đây cũng không phải xin đều, mà chỉ là khách đi chơi, không hề gây gổ quát mắng ai. Mặc dù trong bộ dáng thì đến là khiếp, toàn những tay cao to đeo kính đen. Lẫn trong ấy đặc biệt là có một gã điển trai. Tâm Đen quay sang huých huých Lai. Lai, Lai, mày nhìn nhỏ nhã cao to đẹp trai, mày ra bảo chúng nó bố trí cho hai bàn, gọi thêm mấy em lên đi uống rượu nhá. Lai cười cười. Tao chưa thử bao giờ, tao không biết. Ồ hay cái thằng này, thì bây giờ thử, có cái gì đâu. Lai cuối cùng cực chẳng đã gật đầu. Thế chúng mày vào ngồi đi, tao ra hỏi xem. Đoạn Lai bước ra phía quầy. Hai em, cho anh hai bàn, có gì ngon thì mang ra cho bọn anh. Với lại có mấy em bảo lên uống rượu với bọn anh cho vui. Mấy cô nhân viên thấy bộ dáng của Lai là trông hiền lành nhất trong đám, bấy giờ mới rụt rè. Thế các anh dùng gà gì ạ? Gà móng đen hay là gà móng đỏ? Lai nhướng mày. Sao lại cả gà móng đen với móng đỏ? Gà nào mà chả nhúng lẩu. Mấy cô nhân viên thấy Lai trả lời một cách ngây ngô như vậy thì che miệng cười khúc khích. Móng đen là gà lão luyện hơi già một tí, còn móng đỏ thì trẻ đẹp, chiều chuộng hơn, tinh nghịch hơn. Đoạn cô ta đưa cả một danh sách có kèm theo cả ảnh, cả số báo danh để cho Lai chọn. Chẳng hạn như là 102 Lily, 008 Bé Bối, 034 Kiều Anh. Toàn là những nghệ danh hay ho, nghe cứ như kiểu là nghệ sĩ. Cô gái đưa cho Lai một cái phiếu. Anh chọn gà nào thì cứ điền số vào cái phiếu này. Rồi một chút, nhân viên bưng đồ lên. Anh đưa phiếu ra rồi họ đưa gà đến mời các anh chơi. Đến đây Lai một tiếng, hiểu ra cách thức hoạt động của nhà hàng. Lai đem bản danh sách các em gà lên trên phòng ăn. Ở đây tích hợp cả phòng ăn lẫn karaoke, cho nên khách vừa ăn vừa có thể hát hò luôn. Quang Sọt hào hứng đỡ lấy quyển album. Chết chết chết chết chết chết. Ôi giời ơi. Em Vân. Lê Thị Thúy Vân. Đẹp. Ôi giời ơi, đây này. Ui. 048 Hương. Tao thích em Hương. Dường như thằng Quang muốn gọi hết tất cả gà của quán này lên đây vậy. Sau khi được chọn cơ số những em xinh tươi, hai mâm đồ nhậu và rượu được mang lên. Lai đưa cho thằng Bồi một tờ phiếu đã ghi sẵn mã số. Thằng Bồi tươi cười đón lấy. Một lát sau có tiếng gõ cửa. Thằng Quang Sọt vỗ tay bôm bốp. Chà, các cháu đến rồi đấy. Nào vào đây với chú, vào đây với chú. Sau đó nó chạy ra kéo cửa. Lập tức một loạt các chân dài bước vào. Trên người mặc sườn xám theo lối tàu xẻ cao, để lộ ra những cặp đùi dài trắng nõn, những đôi gò bồng đảo căng tròn, rất tinh tế. Tìm đến chỗ ngồi xen vào giữa các bàn. Quang Sọt lúc này tặc lưỡi. Chà, cứ như kiểu là bến Thượng Hải nhỉ chúng mày nhỉ. Sau vài tuần rượu, hát hò ăn uống, đám đàn ông chả biết là say rượu hay là say gái mà cứ gục đầu vào ngực của các thiếu nữ chẳng chịu rời đi. Nhưng riêng Lai thì khác. Hắn chỉ ngồi uống rượu lặng lẽ. Bên cạnh là một cô em có vẻ xinh nhất, trẻ nhất, đã tinh ý ngồi cạnh hắn ngay từ đầu. Có lẽ là vì thấy hắn có vẻ ngoài phong độ, nhã nhặn hơn cả. Con ả rót rượu bưng lên tận mồm mời. Cả hai cùng uống cạn. Đột nhiên Lai hỏi. Em tên là gì? Em là 025 Khánh Huyền. Không, anh hỏi tên thật của em cơ. Con ả khựng lại trong giây lát, rồi bất chợt nó nở nụ cười như mếu, giọng nói có phần cay đắng. Ở đây chúng em làm gì có còn tên đâu anh. Thôi, anh cứ gọi em là Khánh Huyền, thế là được rồi. Nói rồi cả hai lại uống. Thế nhưng ánh mắt của con Lễ Tân hình như đã có cái gì thinh thích cái vẻ điển trai lịch sự của Lai. Xưa giờ đó, người ta vẫn cứ nói là giang hồ nghiện ngập, cà ve đếm đĩ, nó thường có các mối quan hệ mật thiết với nhau. Những ả cà ve ngã vào vòng tay của những tên giang hồ bất cần đời, có lẽ cũng chỉ là vì yêu thích cái sự cục cằn thô lỗ, đôi khi bám đầy bụi trần gai góc như vậy. Lại vẫn cứ ngồi đó lặng lẽ cụng ly với Khánh Huyền, uống hết chén nọ đến chén kia, mặc kệ cho đám chiến hữu của mình đang ngả ngớn trong vòng tay của các con gà móng đỏ. Với cái dòng chuyện xã hội đen đó, thì như tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, đối với cái dòng chuyện xã hội đen đó, thì nó không có quá nhiều ma quỷ đâu. Đấy, anh em nghe dòng chuyện xã hội đen thì phải nhớ rằng là cái mục đích của nó là xã hội đen. Tác giả hướng đến là cái cuộc sống của thế giới ngầm. Nó sẽ có một vài cái tình tiết ma quỷ, chứ nó không thiên về ma quỷ nhiều nhá. Đấy, nên là anh em đừng yêu cầu nó quá ở cái đó. Mỗi một dòng chuyện nó sẽ có một cái màu sắc riêng. Ví dụ chuyện đã là chuyện pháp sư thì thường thường là sẽ có những đấu pháp đánh nhau với ma quỷ táo hỏa cả ra, hoặc là nhẹ nhàng thì cũng bắt vong khảo vong. Dòng chuyện làng quê đó thì nó sẽ là những cái câu chuyện nó rất là gần gũi, những cái chuyện ma đó nó rất là gần gũi trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng mình ở trong dân gian. Còn đối với dòng chuyện xã hội đen này thì nó không có quá nhiều ma quỷ. Thế nên là anh em cứ bảo là muốn một chuyện nó sợ sao, dòng chuyện này nó không sợ, nhưng tình tiết của nó rất là quấn. Chứ còn bây giờ nói thật là các bạn tác giả thì hầu hết là tác giả nghiệp dư, mà anh em cứ phải yêu cầu những cái kịch bản nó gọi là quá hoàn hảo, nó phải hội tụ đủ các thứ thì nó khó lắm. Cái này thì mình thực sự là mình đến bản thân mình cũng không thể đáp ứng được. Nhá, mình không thể đáp ứng được đâu. Anh Cường, anh thử chủ động liên hệ với bạn quầy hộ em với, để tí nữa em bảo lại bạn. Nhưng mà tại vì chỉ sợ là nhiều đơn ấy, bạn ấy không tìm được cái mã đơn của anh là ai. Anh Cường, anh chủ động IP bạn quầy hộ em với. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem là cái cuộc đời của Lai đưa đẩy như thế nào để cuối cùng là phải chịu cái cảnh tù tội, và biết đâu được là rồi sau khi ra tù thì cái cuộc sống của Lai nó sẽ ra sao. 22 giờ ngày mai nha các bạn. Ok, bây giờ cũng muộn rồi, chúng mình nghỉ nhé. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên mua trà ủng hộ A Tuấn đi các bạn. Vào trong shop ở trong profile của Tóc Tóc, vào trong phần sản phẩm online của Zutip, hoặc là theo hướng dẫn của số Zalo ở cái góc màn hình này, để được tư vấn đến tận chân răng, lựa chọn được những sản phẩm mình ưng ý. Đang vào vụ trà xuân rồi. Trà xuân thì nó gọi là đỉnh nhất trong các vụ trà trong năm các bạn. Ngoài ra thì còn có chầm chéo chấm tất cả mọi thứ nữa. Cảm ơn anh em. Chúc các bạn ngủ ngon. Em bye bye chị Hương. Em chúc chị ngủ ngon.